Hoàng Thảo xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp các bạn. Chào mừng các bạn đến với mỗi ngày một cuốn sách. Trước khi bắt đầu, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Thảo để theo dõi kênh được nhiều hơn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn chuông bên cạnh nút đăng ký, bật tính năng nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách nào hay từ kênh của Thảo nhé. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn phần 2 nội dung cuốn sách Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh của tác giả Cú Mèo của Lão Dương do Thúy Ngọc dịch, nhà xuất bản Văn Học. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 2. Đúng vậy, tình yêu chính là cả hai cùng chữa trị căn bệnh tinh thần cho nhau. Yêu nhau dễ dàng nhờ ngũ quan, chung sống quá khó bởi tam quan. Ban đầu, hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng đáng yêu, yêu thương tới tận xương tủy. Nhưng khi về chung sống, cả hai lại cảm thấy đối phương vô cùng cố chấp. Vì vậy cùng căm hận tới tận xương tủy. Kết quả là hôm nay yêu thương đến mức chết đi sống lại, ngày mai lại căm hận đến mức gà bay chó chạy. Không thể phủ nhận tình yêu sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng đồng thời tình yêu cũng có thể giải quyết rất nhiều rắc rối. Mục 1. Tình yêu chính là cả hai người cùng chữa trị căn bệnh tinh thần cho nhau. 3:30 sáng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rung của điện thoại di động. Trạng thái mơ mơ màng màng của tôi lúc đó hệt như một chú cá không may cắn phải móc câu khi đang mộng du. Tôi khó khăn lắm mới nhấc được mình ra khỏi ổ chăn ấm áp, giống như chú cá vừa móc câu bị kéo lên khỏi mặt nước. Lúc đó có người đang gào thét trong điện thoại. Dương à, ha ha, ngày mai tớ kết hôn rồi, kích động đến nỗi không ngủ được bèn gọi điện cho cậu, báo cho cậu biết là tớ không ngủ được. Tôi nghiến răng nghiến lợi quát lại. Cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm à? Anh chàng quấy nhiễu giấc ngủ của người khác vào nửa đêm này, tên là Lý Mộc Đầu, là bạn thân từ thuở nhỏ của tôi. Tôi rất hiểu sự kích động và bất bình thường của cậu ấy trong đêm hôm đó, bởi vì cậu ấy luôn là một kẻ không biết bơi trong dòng sông tình yêu. Mãi cho tới mùa mưa ẩm ướt năm ngoái, Lý Mộc Đầu mới gặp được Quyên Tử. Giống như phần lớn các mối tình đầu, giữa họ cũng xảy ra chiến tranh liên miên trên chiến trường tình ái. Một lần, hai người xuống nhà đi dạo, bắt gặp một cậu bé dẫn theo hai con chó Park béo ú trong thang máy. Hai chú chó thấy người lạ bước vào, chắc đang muốn sủa nhưng lại không dám kêu quá to, vì vậy âm thanh chúng phát ra nghe thật kỳ lạ. Ừng ực, ừng ực. Sau khi ra khỏi thang máy, Quyên Tử hỏi Lý Mộc Đầu với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Bạn nãy thằng nhóc kia dắt theo hai con lợn phải không? Lý Mộc Đầu cười đến nỗi không đứng thẳng người lên được. Kết quả đã khiến Quyên Tử tức giận quay phắt người trở về nhà. Suốt dọc đường, cô nhận được hơn 100 tin nhắn xin lỗi, đồng thời cũng từ chối hơn 50 cuộc gọi. Cho tới tận gần rạng sáng, Lý Mộc Đầu vẫn liên tiếp gửi tin nhắn xin lỗi cô. Mỗi tin nhắn đều kèm theo một ký hiệu, chữ M viết hoa, xoay nghiêng bên phải một góc 90 độ. Không biết vì hiếu kỳ hay là đã bớt giận rồi, Quyên Tử liền hỏi Mộc Đầu xem ký hiệu đó có nghĩa là gì. Kết quả anh nói, ký hiệu đó trong toán học có nghĩa là cầu hòa. Đương nhiên rồi, Lý Mộc Đầu cũng có những lúc tức đến nỗi không thể chịu nổi. Ví dụ như, Quyên Tử tặng Lý Mộc Đầu hai chiếc cà vạt có hoa văn khác nhau. Trong lần gặp sau, Lý Mộc Đầu hứng khởi thắt một chiếc cà vạt mới. Kết quả là Quyên Tử lại chất vấn anh. Tại sao anh lại đeo chiếc cà vạt này? Anh có ý gì vậy? Có phải anh không thích chiếc kia không? Lại ví dụ như một lần hai người cùng ăn cơm. Quyên Tử vừa ăn vừa ôm iPad xem phim cùng đấu. Lý Mộc Đầu hỏi cô, món sườn hôm nay rất ngon. Em đã om bao lâu vậy? Kết quả là mười mấy giây sau, Quyên Tử mới định thần lại. À, không phải là do Bát Vương Tử giết chết, hung thủ chính là Tam Vương Tử. Trong lễ đính hôn, Quyên Tử nhoẻn miệng cười xấu xa nói với Lý Mộc Đầu. Em biết rất rõ, em không xinh đẹp, không tào nhã, ngoại hình thì khô cằn nứt nẻ, nụ cười lại như địa chủ được mùa. Lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tính khí lại thô bạo. Nhưng anh cũng cần hiểu rằng ông trời đã đưa anh tới bên em Vậy thì chắc chắn là do anh đã làm chuyện thất đức gì đó. Tất cả quan khách cùng ồ lên cười. Micro được đưa về phía Lý Mộc Đầu. Cậu ấy cố gắng nhịn cười, tỏ vẻ thản nhiên nói: nếu đã khó tránh khỏi kiếp nạn, vậy thì không cần né tránh nữa. Tôi từng hỏi Lý Mộc Đầu, cậu đã cảm thấy tính khí của cô ấy quái gở như vậy, tại sao vẫn còn chiều chuộng cô ấy? Cậu ấy nói, bởi vì con nhím còn khát vọng được ôm ấp hơn cả con thỏ. Tôi từng hỏi Quyên Tử, em đã biết cậu ấy lôi thôi, nói năng vụng về, lại còn nói nhiều, tại sao vẫn nương tựa vào cậu ấy như vậy? Cô ấy nói, bởi vì khi em ương ngạnh cố chấp như một con lừa, thì chỉ mình anh ấy chịu coi em như một chú kỳ lân. Ban đầu, hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng đáng yêu, yêu thương tới tận xương tủy. Nhưng khi về chung sống, cả hai lại cảm thấy đối phương vô cùng cố chấp. Vì vậy cũng căm hận tới tận xương tủy. Kết quả là, hôm nay yêu thương đến mức chết đi sống lại, ngày mai lại căm hận đến mức gà bay chó chạy. Bạn không chịu nổi sự non nớt của người kia, nhưng bạn sẽ kiên trì tiếp tục vì yêu thích sự ngây thơ của anh ấy. Anh ấy không chịu nổi sự vô vị của bạn, nhưng có thể lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ chăm chỉ nghiêm túc khi làm một việc gì đó của bạn. Bạn cảm thấy thất vọng vì anh ấy không lãng mạn, nhưng lại vô cùng hài lòng vì tính trách nhiệm của anh ấy. Anh ấy rất không hài lòng vì tính cách nóng nảy của bạn, nhưng lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch bạn có. Hóa ra, câu hỏi lựa chọn về tình yêu này không có đáp án chính xác. Không ai có thể may mắn lựa chọn được một người tình 10 phân vẹn 10, mà sẽ càng ngày càng hiểu rõ rằng bản thân mình bằng lòng chịu đựng nỗi khổ tâm nào. Có người sẽ rung động bởi những hành động lịch sự, ví dụ như người đó luôn nhường bạn đi bên trong phần đường, biết đối xử dịu dàng với bạn, biết giúp bạn mở cửa, kéo ghế, biết tạo dựng không khí lãng mạn. Còn có người sẽ rung động bởi điều kiện, ví dụ như điều kiện gia đình của anh ấy rất tốt, anh ấy có tiền đồ sáng lạn trong công việc, tướng mạo và dáng người của anh ấy rất điển trai. Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất chính là sự rung động vì đồng cảm. Anh ấy biết khi bạn nói thực ra là bạn không đồng tình lắm, biết rõ khi bạn nói ồ, thực ra là bạn không vui lắm. Anh ấy biết trong lời khen ngợi mà mọi người dành cho bạn có bao nhiêu phần nói quá, cũng biết trong lời chửi rủa của người khác về bạn có bao nhiêu phần sai lệch. Anh ấy biết rằng trong linh hồn con người bình thường của bạn luôn thường trực một bệnh nhân, trong trí óc minh mẫn của bạn luôn tồn tại một sự ngốc nghếch, trong tính cách kiên cường của bạn luôn ẩn chứa một dây thần kinh yếu đuối, trong hình hài ngày càng trưởng thành của bạn vẫn luôn có một đứa trẻ. Bởi vậy, anh ấy càng bao dung và để tâm đến bạn hơn bất kỳ người nào khác, cũng hiểu rõ sự độc lập và chân quý của bạn hơn bất cứ ai. Bởi vậy, anh ấy sẽ không giảng dạy đạo lý trong khi bạn đang cảm tính, sẽ không khăng khăng đối đầu khi bạn đang tức giận. Quan hệ yêu đương lý tưởng chính là bạn có tâm sự, tôi có rượu, nhưng mối quan hệ càng gần với hiện thực hơn là bạn có rác, tôi có thể cho bạn mượn thùng rác của tôi. Wilder từng nói, cuộc sống là sự tiếp diễn từ chuyện ngu xuẩn này đến chuyện ngu xuẩn khác, còn ái tình là sự rượt đuổi qua lại giữa hai thứ ngu xuẩn. Hy vọng bạn cũng có thể gặp được thứ ngu xuẩn như vậy. Vì thế mà cảm thấy rằng, bức thư tình tuy chỉ đôi câu vài lời, nhưng tình cảm chan chứa. Cuộc sống này khó khăn thì ngắn ngủi, ngọt ngào lại vô tận. Bạn đã từng gặp cặp tình nhân nào tiêu tiền theo kiểu chia đôi mỗi người một nửa? Hơn nữa, nếu vay tiền sẽ tính lãi suất chưa? Bạn đã từng gặp cặp tình nhân nào thường ngày gần như không trò chuyện qua WeChat? Nếu hủy cuộc hẹn cần phải viết giấy xin phép không? Tôi từng gặp một cặp đôi, cả nam và nữ đều làm ngành khai thác phần mềm. Mỗi lần hẹn hò, hai người đều phải gửi thư hẹn trước, đồng thời yêu cầu đối phương xác nhận. Nếu đơn phương hủy bỏ cuộc hẹn, cần phải nhanh chóng bù lại. Giữa họ cũng xuất hiện tranh cãi, nhưng mỗi lần cãi nhau đều sẽ được ghi chép tỉ mỉ trong hồ sơ, ghi rõ thời gian, địa điểm, nguyên nhân và bút tích ký tên xin lỗi lẫn nhau vào cuối cùng. Bọn họ thậm chí còn tạo ra một phần mềm chuyên dùng để thu thập những chuyện vặt vãnh và một vài tình tiết dễ bị bỏ qua xảy ra trong quá trình sống chung. Ví dụ như, trong phần ghi chép của bạn nữ có đoạn: ngày mùng 5 tháng 3, lần đầu tiên gặp mẹ mình, một người thường ngày vẫn thích mặc áo phông quần bò như anh, bỗng phá lệ khoác lên mình một bộ vest trang nghiêm đứng đắn, khiến mình cảm thấy anh ấy rất coi trọng lần gặp mặt này. Ngày mùng 8 tháng 5, bọn mình tình cờ bắt gặp một em bé. Khi anh làm mặt hề chọc nó cười, mình cũng đã cười theo. Còn trong phần ghi chép của bạn nam có đoạn: ngày 24 tháng 9, mình bị cảm sốt. Kết quả là nửa đêm em đã mang thuốc tới cho mình. Bị mình lớn tiếng mắng vài câu, em chu môi nói: em cứ mang thuốc đến, em bị điên đấy, được chưa? Ngày mùng 10 tháng 11, cùng nhau ăn cơm, gọi món cá hấp và tôm to. Em chăm chú nhìn con cá hồi lâu, rồi bỗng nhiên hỏi mình, con cá này là đực hay cái? Những quy tắc gần như lạnh lùng tàn nhẫn đó, giống như một người chấp pháp trong một mối quan hệ qua lại, có thể khiến tình cảm và cuộc sống của họ được phân biệt trong đục rõ ràng. Còn những chuyện vặt vãnh thú vị đó lại giống như đèn xanh trong chuyện tình cảm, có thể khiến người ta đầy ắp niềm tin vào mối quan hệ này ngay trong chốc lát. Vậy còn bạn thì sao? Gặp được tình yêu lại giống như chú mèo nhỏ vừa bước ra khỏi cửa. Nhìn thấy chú chuột tình yêu thì hận một nỗi không thể nuốt gọn vào bụng để cất giữ cả đời. Nếu đánh mất liền khóc lóc thảm thiết, cất giữ được rồi lại lo được lo mất. Sau đó tự nhiên trở nên hay gây chuyện vô cớ cùng ích kỷ. Lúc đó cô đơn, nhớ nhung, cảm giác muốn chiếm hữu sẽ biến bạn thành một bệnh nhân tâm thần dễ mất kiểm soát. Khi tức giận, bạn thường nói những lời cay độc tuyệt vọng, sau đó xối xả chỉ trích anh ấy hòng có được một đáp án khiến bạn hài lòng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dáng vẻ nghênh ngang tự đắc và khí thế hùng hổ hăm dọa đó lại không thể khiến đối phương yêu thương bạn hơn chút nào. Suy cho cùng, cuộc sống không phải là phim thần tượng. Nếu diễn một bộ dạng xấu xí, chẳng ai có thể trở nên đáng yêu được. Không nên suốt ngày nói, anh yêu em thì anh phải thế này hoặc thế kia vì em. Trên thực tế, đối tượng hẹn hò yêu đương là một người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với bạn. Anh ấy cũng giống như bạn, đều là báu vật của gia đình, là niềm hy vọng của dòng họ. Anh ấy không phải là cha mẹ tái sinh của bạn, càng không phải là người hầu của bạn. Dù anh ấy có những ưu điểm khiến bạn rung động, cũng có những nhược điểm khiến bạn bực bội. Dù anh ấy tình nguyện thay đổi vì bạn, cũng có những cố chấp bảo thủ riêng của anh ấy. Điều bạn cần làm là tôn trọng chứ không phải là trói buộc, là cố gắng ghi nhớ điểm đáng yêu để tha thứ cho những điểm không đáng yêu của đối phương. Ba lời khuyên chân thành dành cho phái nữ. 1. Lựa chọn một cách yêu có chừng mực. Anh ấy yêu thích bạn, bạn cần tôn trọng anh ấy. Cho anh ấy một không gian riêng tư, chứ không nên dựa vào việc có người yêu thương mình mà kiểm soát anh ấy một cách quá đà. 2. Lựa chọn người yêu môn đăng hộ đối với bạn về mặt tinh thần. Không nên thiết lập quan hệ tình cảm với người có hệ tư tưởng dưới tầm của bạn. Một khi xảy ra va chạm, bạn sẽ tỏ vẻ ngang nhiên không sợ sệt, bởi vì bạn sẽ cảm thấy anh ta có tư cách gì mà kén cá chọn canh với mình. Cũng không nên thiết lập quan hệ tình cảm với một người mà bạn ngưỡng mộ. Một khi có chuyện không hài lòng, bạn sẽ dễ dàng đặt mình vào vị trí của người bị hại, bởi vì bạn nhận định chắc chắn rằng bởi vì anh ấy coi thường mình nên mới đối xử với mình như vậy. 3. Không nên suốt ngày tra hỏi đối phương các câu hỏi kiểu như: anh có thật lòng yêu em không? Khi bạn dành toàn bộ sự tập trung, thời gian, tiền bạc vào việc khiến bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn, loại câu hỏi kiểu như có thật lòng yêu không này sẽ chuyển thành câu hỏi của đối phương cho bạn. 3 lời khuyên chân thành dành cho phái nam. 1. Có tới 75% trong số các câu hỏi của phái nữ đã có sẵn câu trả lời. Chỉ có điều họ muốn nghe từ chính miệng bạn nói ra mà thôi. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói. 2. Chỉ cần cô ấy còn muốn nói chuyện với bạn, cho dù lời nói của cô ấy cay độc bao nhiêu, cũng đều đang chờ đợi bạn dỗ dành cô ấy. 3. Nếu bạn quyết tâm sánh đôi cùng một người phụ nữ nào đó, hãy giải quyết triệt để những người và sự việc không rõ ràng xung quanh mình. Đừng để phụ nữ ghen tuông, cũng đừng nghĩ đến việc che giấu họ, bởi vì cô ấy không chỉ thông minh, còn không thèm tranh giành với người khác, mà cũng chẳng muốn cho bạn biết. Từng đọc một câu chuyện nhỏ rất thú vị có nhan đề Tự thuật của một người chồng mẫu mực. Hôm qua chơi cờ tướng với cô ấy, sau năm nước cờ, mình nắm chắc phần thắng. Kết quả là cô ấy xị mặt xuống, gần cổ lên cãi rằng quân mã có thể đi nước điền, bởi vì đó là thiên lý mã. Mình nhẫn nhịn, lại nói tốt có thể đi lùi, bởi vì đó là lính đặc chủng. Mình cũng nhẫn nhịn. Quá đáng hơn nữa là cô ấy còn nói rằng xe có thể đi vòng, còn hùng hồn đầy lý lẽ nói rằng làm gì có chiếc xe nào không thể đi vòng chứ. Mình nhẫn nhịn hết tất cả những điều đó, tiếp tục khó nhọc giành thế thắng. Nhưng cuối cùng cô ấy lại dùng chính quân sĩ của mình để ăn quân tướng của mình, nói rằng đó là gián điệp mai phục nhiều năm rồi. Kết quả cuối cùng là cô ấy giành chiến thắng. Vậy là cô ấy vui vẻ đi lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm. Thực ra trong tình yêu không có thắng, chỉ có cùng thắng hoặc cùng thua. Khi còn trẻ, tình cảm đong đầy thường khiêu khích những người yêu nhau, khiến bạn trở nên hiếu chiến, thiện chiến, khiến bạn nhầm tưởng rằng chỉ có ép buộc đối phương chịu khuất phục mới có thể chứng minh anh ấy thật lòng. Chỉ có kiên quyết không chịu nhượng bộ mới chứng minh được sự tôn nghiêm của bản thân mình. Sau đó, các bạn sẽ ngày càng trở nên trầm lặng sau những lời nói cay nghiệt, sẽ càng trở nên xa cách sau mỗi lần chiến tranh lạnh. Cuối cùng, chỉ có thể tỏ vẻ cùng đến chỗ chết với tình yêu, dương mắt nhìn mối tình này từ từ đi tới chỗ không thể cứu vãn. William James từng nói, hai người gặp gỡ nhau giữa biển người mênh mông, kỳ thực có 6 con người cùng tồn tại. Đó là bản thân mình trong con mắt của mỗi người, đối phương trong con mắt của mỗi người, và bản thân con người thật của mỗi người. Điều này cũng định trước rằng yêu thương rất dễ dàng, chung sống rất khó khăn. Vì vậy mô típ của rất nhiều mối quan hệ tình cảm thường như thế này: ban đầu gắn kết như keo sơn, hận một nỗi không thể gắn bó bên nhau từng giây từng phút, lâu dần sẽ cảm thấy vầng hào quang bao quanh đối phương ngày càng mờ nhạt. Lâu hơn nữa, tần suất xuất hiện của những lời trách móc kiểu như nếu anh nghĩ như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, và cũng vì cô mà tôi mới làm như vậy, cùng với những lời biện luận như cô nghĩ nhiều rồi và tôi chưa từng nói như vậy ngày càng nhiều. Cùng với đó là những cuộc chiến tranh không ngừng được nâng cấp. Phái nữ sẽ tức giận vì lời nói hành động nào đó của phái nam. Phái nam giải thích vài câu, nhưng trong lòng không chịu khuất phục, cảm thấy kiểu chuyện vặt vãnh như thế này không nhất thiết phải động một tí đã hoảng hốt. Phái nữ không ngừng nhấn mạnh, điều khiến cô tức giận không phải là bản thân sự việc, mà chính là thái độ của phái nam. Phái nam bắt đầu mất kiên nhẫn, cảm thấy phái nữ đang chuyện bé xé ra to, đang cố tình gây sự. Phái nữ cho rằng phái nam đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức không còn yêu thương mình nữa. Cuối cùng, không ai thuyết phục ai, chỉ đợi đối phương chịu thua cuộc. Ai mà không biết cãi cọ, ai lại không biết bực tức chứ? Điều đáng quý đó là trong thời điểm cao trào nhất của cuộc tranh cãi, có người dũng cảm kết thúc trận chiến này, ngăn chặn được những tổn thương đang lan tỏa. Câu nói khiến bạn lập tức sụp đổ đó vừa manh nha đã được anh ấy nuốt lại. Cục diện đã được anh ấy khống chế. Dường như hầu hết các cặp đôi có mối quan hệ tình cảm lành mạnh và lâu dài đều duy trì tình yêu theo cách như thế này. Anh, em, nguyện cho em, anh quyền được gây tổn thương cho đối phương. Nhưng anh, em, tin chắc rằng em, anh sẽ không làm như vậy. Dù anh, em đã làm rồi, anh, em cũng tin rằng sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Anh biết em có những tính xấu đó, cũng biết bản thân mình không hoàn hảo. Vì vậy, anh nguyện sẽ thay đổi một chút, em cũng sẽ thay đổi từng chút. Chúng ta dần dần hiểu được rằng nguyên tắc và ngưỡng chịu đựng cuối cùng không máy móc như vậy. Thỏa hiệp và nhượng bộ cũng không có nghĩa là yếu đuối nhu nhược. Chúng ta dù ít dù nhiều đều mất đi một phần chính mình, nhưng đều cam tâm tình nguyện cho rằng đó là cái giá của tình yêu. Mong rằng trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này, bạn vẫn sở hữu được một tình yêu không lo biến chất. Cũng mong rằng bạn may mắn được trở thành một bệnh nhân tâm thần, tỏa hào quang lấp lánh trong cuộc đời bình lặng của một ai đó. Mục 2. Cảm ơn người dù bận rộn như vậy vẫn đích thân gây tổn thương cho tôi. Tôi và cô Lô không thân quen lắm. Nếu không phải vì cô ấy khóc lóc như một kẻ ngốc trước mặt tôi đã không nhiều chuyện hỏi xem cô ấy gặp phải chuyện gì. Cô ấy ấp a ấp úng mãi mới thốt lên được 5 chữ: tôi bị người ta lừa. Người lừa gạt cô chính là con trai bạn thân của mẹ cô. Họ quen biết nhau từ lâu rồi nhưng rất ít khi liên hệ. Dạo trước, anh chàng kia bỗng nhiên quan tâm đến cô nhiều hơn. Ngày nào cũng đúng giờ nói với cô chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Khi trò chuyện, những từ ngữ mang hơi hướng lập lờ kiểu như ngốc nghếch, đổ ngốc cũng càng ngày càng nhiều. Những lời hứa hẹn kiểu như có anh đây mà, online 24/24 giờ vì em, cũng khiến cô cảm thấy ấm áp. Mới hôm qua thôi, khi anh ấy hẹn cô đi xem phim, tới rạp chiếu phim, anh ấy tươi cười chạy tới đón, chủ động xách túi cho cô, mua đồ ăn vặt và đồ uống nóng cho cô. Lúc đi lên cầu thang còn khoác tay cô, trước giờ chiếu phim còn giúp cô đeo kính 3D. Khi đưa cô về nhà, còn mở cửa xe giúp cô. Với một cô gái độc thân, tự mình làm tất cả mọi việc hơn 20 năm qua, bỗng nhiên được một anh chàng hào hiệp lại điển trai đối xử dịu dàng ân cần suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Với cô Lô, cảm giác đó thật tuyệt vời. Thế nhưng, mới sáng sớm hôm nay, mẹ cô Lô đã chất vấn cô: sao con lại có thể lừa dối người khác như thế? Chẳng phải con nói tối qua đã đi xem phim với cậu ấy hay sao? Tại sao mẹ cậu ấy lại nói với mẹ rằng cậu ấy đi xem phim một mình? Cô Lô tròn xoe mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đọc lại cuộc trò chuyện giữa hai người mẹ, trong đó có gửi một tấm ảnh chụp lại màn hình khoảnh khắc WeChat của chàng trai kia. Một dòng chữ nổi bật trên đó: đi xem phim một mình, cuộc sống thật vô vị. Ảnh đính kèm chụp cuống vé của bộ phim cô vừa xem hôm qua. Cô Lô hỏi anh ta: tại sao anh lại che tôi? Sau đó đăng dòng tin đó lên WeChat. Rất lâu sau anh ta mới trả lời, vẫn giọng điệu rất hào hiệp đó: ồ, anh rất xin lỗi, anh không biết là em có thể xem được dòng tin trên WeChat. Anh cảm thấy chúng ta không hợp với nhau, nhưng lại lo hai mẹ sẽ khó xử, cũng lo em sẽ khó xử. Cô Lô nghe xong càng cảm thấy tức giận. Cô trả lời: trước tiên, nếu anh không ngày nào cũng đúng giờ nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với tôi, không liên tục mời tôi ăn cơm, đi xem phim, tôi sẽ không hiểu nhầm ý tứ của anh. Thứ hai, anh có thể lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu của mình cho một người mà anh nghĩ rằng không phù hợp như vậy? Quả thật đã làm phiền anh quá rồi. Nói xong, cô chặn luôn số điện thoại của anh chàng đó. Bất cứ một mối quan hệ nào so với việc lập lờ nửa níu kéo nửa đẩy ra, đoạn tuyệt một cách dứt khoát rõ ràng sẽ nhân tử hơn rất nhiều. So với việc nhiệt tình giả vờ muốn từ chối xong lại thôi, đoạn tuyệt một cách nhanh gọn rõ ràng sẽ cao thượng hơn nhiều. Bạn đã gặp người nào chủ động tới tìm bạn với những hành động lập lờ chưa? Ban ngày không để ý tới nhau, không ai biết về mối quan hệ của các bạn. Nhưng hễ đến tối, anh ấy lại dốc hết bầu tâm sự với bạn. Có những chủ đề nói mãi không hết, có những cuộc trò chuyện hòa hợp nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Bạn không thể kháng cự, cũng không thể hiểu rõ. Bạn không biết dụng ý của anh ấy là gì, nhưng bạn rất hưởng thụ. Anh ấy giống như niềm vui được mang tới đúng giờ, tô điểm thêm cho cuộc sống vô vị của bạn vào mỗi đêm khuya tĩnh mịch. Khi anh ấy nói cùng ăn cơm nhé, cùng đi xem phim nhé, cùng chơi trò chơi điện tử nhé, bạn vui đến mức đã nghĩ ngay tới cảnh tượng tổ chức hôn lễ với anh ấy. Khi anh ấy nói chiếc áo khoác hôm nay em mặc thật đẹp, điệu bộ ngốc nghếch của em trông thật đáng yêu, điệu bộ vụng về của em thật khiến người ta yêu mến, trái tim của bạn đập loạn xạ. Rõ ràng anh ấy có thể trực tiếp nói không thích với bạn. Rõ ràng anh ấy sớm đã có kết luận không có cảm giác gì, không phù hợp, nhưng lại vẫn giả bộ thật vui khi được ở bên em, khiến bạn nảy sinh một loại ảo giác rất yêu thích. Nhưng đến khi bạn dỡ bỏ mọi sự đề phòng, lấy hết dũng khí chuẩn bị thiết lập một mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt với anh ấy, lại phát hiện ra anh ấy với khuôn mặt vô tội, dường như chính bạn là người đã vu oan cho anh ấy vậy. Á, anh vẫn luôn chỉ coi em là người bạn tốt nhất thôi mà. Sau đó bạn hoài nghi liệu có phải bản thân mình có điểm gì đó không tốt không? Liệu có phải mình đã sai ở đâu không? Nhưng khi bạn xem lại các trang mạng xã hội cá nhân, chỗ nào cũng có những câu nói lập lờ và trạng thái yêu thích của anh ấy. Lật sở lại nhật ký trò chuyện, câu nào cũng có sự quan tâm và che chở của anh ấy. Sau đó nữa, giai đoạn lập lờ bỗng dưng ngừng bặt. Trên thực tế, bạn chưa hẹn hò yêu đương, nhưng cảm giác lại tồi tệ không kém người thất tình. Chẳng khác nào vừa mặc ngược một chiếc áo len chui đầu, hệt như cắn phải con sâu khi đang ăn táo, khắp người chẳng còn chỗ nào tự tin cả. Trong thời đại mà những điều lập lờ không rõ ràng còn tràn lan hơn cả tình yêu, hoặc là quang minh chính đại thiết lập quan hệ tình cảm, hoặc là xa xỉ giữ nguyên trạng thái độc thân. Nếu không thích đừng nên bận tâm, đối phương có thể còn cảm thấy bạn thật ngầu. Chỉ sợ là bạn vừa cấu kết vừa phô diễn, bạn cảm thấy bản thân mình rất hào hiệp, nhưng đối phương lại chỉ cảm thấy muốn chết. Kết quả là không những bạn không ngầu, đối phương cũng chẳng tôn nghiêm. Nào, hãy gom tất cả những câu nói lấy lòng người khác nhưng mang dụng ý không rõ ràng đó phiên dịch thành: anh ta chẳng qua chỉ muốn dùng mình để giết thời gian. Gom tất cả những người bỗng nhiên tiếp cận nhưng lúc cuồng nhiệt lúc lạnh lùng đó lại thành: anh ta chỉ là nhàn cư vi bất thiện mà thôi. Có một chàng trai hỏi tôi rất nỗ lực theo đuổi một cô gái, tìm đủ mọi cách đối tốt với cô ấy, đi theo phục vụ, gọi lúc nào có mặt lúc đó, nhưng cuối cùng cô ấy lại kiên quyết từ chối tôi. Thế nhưng khi tôi quyết định giữ khoảng cách với cô ấy lại tỏ vẻ rất buồn, làm như chính cô ấy mới là người bị từ chối vậy. Rốt cuộc cô ấy muốn như thế nào? Tôi hỏi lại anh ấy: anh muốn nghe lời thật lòng hay giả dối? Anh nói: hãy nói lời giả dối trước đi. Tôi nói: lời nói dối đó là cô ấy đang thử thách anh, vì vậy mới tạo nên một ấn tượng giả kiểu yêu thích tôi rất phiền phức, từ đó muốn thử thách xem tấm chân tình và thành ý của anh rốt cuộc nhiều đến đâu. Vậy còn lời thật lòng? Anh lại hỏi. Lời thật lòng chính là cô ấy nghĩ rằng cô ấy có quyền từ chối anh, nhưng anh không có quyền không để tâm tới cô ấy. Cứ lấy ví dụ so sánh rằng cô ấy đang diễn một câu chuyện cổ tích, đóng vai nữ nhân vật chính. Anh bị cô ấy xếp vào vai nam phụ si tình. Nếu các vai nam phụ như anh càng nhiều, càng si tình, càng điên cuồng với cô ấy càng cảm thấy bản thân mình có sức hấp dẫn. Đương nhiên rồi, cô ấy sớm đã vạch sẵn kết cục, cô ấy sẽ ở bên hoàng tử bạch mã của mình. Còn những nhân vật nam phụ giống như anh sẽ bị vứt bỏ một cách vô tình. Anh ấy hỏi tiếp: vậy tôi nên làm như thế nào? Tôi nói: theo cá nhân tôi thì anh nên tản nhẫn một chút. Trước tiên, anh hãy để cô ấy hiểu rằng anh không bị cô ấy nắm thóp. Anh là một người có đủ khả năng rời xa cô ấy bất cứ lúc nào. Tiếp theo, anh cần nói với cô ấy, mục đích anh đối tốt với cô ấy là vì muốn cô ấy yêu thích anh, chứ không chỉ muốn cô ấy cảm ơn anh. Thứ ba, buông tay cũng phải tận dụng thời cơ sớm nhất. Khi phải chịu thiệt thòi cũng nên biết cách bỏ chạy. Thực ra, điều tôi muốn nói rằng những người chỉ mong cho đi, không mong báo đáp trong chuyện tình cảm thường đều có thể được toại nguyện, không có được bất kỳ báo đáp nào. Đương nhiên rồi, tôi không phản đối quyết định tình nguyện làm bia đỡ đạn một cách hào phóng và cao thượng của bạn. Nhưng tôi cũng hy vọng lý do bạn đưa ra quyết định này bởi bạn ý thức được rằng cuộc sống không dễ dàng như vậy. Vì vậy, một lòng muốn tìm được một người mà mình yêu mến để động viên khích lệ bản thân. Cho dù tương lai của đối phương không có hình bóng của mình, bạn vẫn thản nhiên cho rằng chỉ cần anh thích em thích anh là được. Không cần anh bận tâm đến em bận tâm đến anh. Chỉ e rằng bạn không được cao thượng và hào phóng như bạn tưởng tượng. Và rồi sau khi cho đi, lại vẫn muốn tìm sự báo đáp, muốn phát triển mối quan hệ đó. Có tình yêu của một vài người giống như đang xin ăn, việc này trên thực tế cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Cũng giống như kẻ ăn mày, chỉ vì không đủ khả năng nên mới bất đắc dĩ lựa chọn cách mưu sinh kiểu đó. Nhưng điều đáng ghét của một vài kẻ ăn mày nằm ở chỗ, mục đích của họ không phải để mưu sinh mà là muốn làm giàu. Vì vậy, những kẻ ăn mày giả mạo lừa gạt sự đồng cảm của người khác khiến người ta vô cùng căm ghét. Những quan tâm thái quá cũng thường mang lại sự phản cảm. Có tình yêu của một vài người lại giống như đang đánh bạc, dành phần lớn thời gian và sức lực chỉ để trêu chọc cho anh ấy cười, hoặc để anh ấy quay đầu nhìn lại mình một cái. Tiền đặt cửa của bạn càng lớn, bạn càng không nỡ thu tay về. Vì vậy, có người thắng lợi tràn trề, cũng có người thua sạch cả vốn. Trên thực tế, một người không có cảm giác với bạn, nhưng lại an nhiên hưởng thụ sự cho đi từ bạn, bạn mãi mãi không thể đáp ứng đủ người đó. Hơn nữa, bạn không có tư cách đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Nếu không, bạn sẽ rất nhanh chóng nhìn thấy vẻ không hài lòng và xem thường của anh ta. Khi anh ta cần bạn, bạn phải làm trâu làm ngựa. Còn khi bạn cần anh ta, bạn sẽ bị coi là được thể lấn tới. Cũng giống như anh ta tới ăn cơm ở nhà hàng của bạn, nhưng chưa từng rút phí trả tiền, còn oán trách rằng lại còn bắt khách hàng trả tiền. Nhỏ nhen như vậy thì mở nhà hàng làm gì? Điều tôi muốn nói đó là, trong chuyện tình cảm, nếu bạn không có chút lòng tự trọng nào, kết quả tưởng là anh ta không chỉ không yêu bạn, mà chính bạn cũng coi thường bản thân mình. Không nên lo lắng đến việc bị người khác chụp mũ ích kỷ. Bị người ta nói rằng, nếu nghĩ tới lòng tự trọng trong chuyện tình cảm, vậy trên thực tế bạn vẫn yêu chính bản thân mình nhất. Diệp Thư, một nữ nhà văn của Trung Quốc, đã từng nói, đầu óc quay cuồng, thể non hẹn biển gì gì đó, nếu không có được sự động viên khích lệ sẽ đều biến mất. Ai có thể yêu miễn phí một ai đó cả đời chứ? Bạn có thể yêu đại dương, nhưng bạn không thể nhảy xuống đó. Khoảng cách giữa nhà cô cố và nhà tôi chưa tới 80 mét. Cô ấy từ nhỏ đã ngoan hiền, ngoại hình bình thường, là kiểu người nếu đẩy vào giữa đám đông sẽ rất khó tìm thấy. Cũng là kiểu nhân vật mà cả đạo diễn và biên kịch đều không thích dùng. 20 năm trước, cô ấy gần như chưa từng đỏ mặt với ai, dịu dàng như cây xanh trồng trên bậu cửa sổ. Nhưng yêu được khoảng nửa năm, cô ấy đã thay đổi, nóng nảy hấp tấp hệt như máy giặt khi xả nước. Tất cả đều bởi vì bạn trai của cô ấy. Dù là đến muộn, ghen hay hiểu nhầm, hễ xuất hiện mâu thuẫn, phản ứng đầu tiên của anh bạn trai đó là yên lặng. Không giải thích cũng không nghe giải thích. Cho dù cô cố mất kiểm soát tới mức nào, anh ta cũng có thể thành công phơi mình đứng một bên. Thế nhưng, bạn trai càng yên lặng, cô cố càng tức giận. Cảm giác vô vọng này giống hệt như khi bản thân bị ném vào một vùng đất hoang vu mênh mông, đưa mắt tìm bốn phía không thấy đồng loại, ngửa cổ than trời nhưng không nhận được một chút phản hồi, giống hệt như khi bị nhét vào trong một chiếc hòm sắt dày, rồi bị dìm sâu xuống đáy biển tối đen như mực. Ban đầu, cô ấy chỉ thường khóc lóc gây chuyện, rồi dần dần phát triển đến bước đập phá đồ đạc, mắng chửi tục tĩu, cuối cùng diễn biến tới bước tuyệt thực và tự sát. Một lần nghiêm trọng nhất, suýt nữa đã nhảy từ tầng 17 xuống đất. Bất đắc dĩ hai người đã chia tay. Tôi gặp cô cố lần gặp sau đó đã là dịp Tết. Lúc ấy cô đang bận rộn phát kẹo cho đám trẻ trong khu nhà ở. Tôi tiến lại gần hỏi, dạo này thế nào, về nhà có béo lên không? Cô cười khà khà nói, về nhà tăng được 1 cân, ăn Tết tăng thêm 1,5 cân, tổng cộng béo lên 2,5 cân. Có thể thấy rõ, cô ấy đã bước ra khỏi mối quan hệ tình cảm bạo ngược trái tim đó. Khi nhắc tới giai đoạn mất kiểm soát ấy, cô ấy thoải mái nhẹ nhõm như đang kể một câu chuyện cười. Cô nói, tôi của năm ấy là một hạt mầm si tình, kết quả đã bị một cơn mưa rào vùi chết. Tôi sẽ không rảnh rỗi mà tha thứ cho anh ta, cũng không lãng phí thời gian để căm hận anh ta, càng không giả vờ tỏ vẻ hào phóng để cảm ơn anh ta. Mặc dù anh ta đã giúp tôi trưởng thành, nhưng cách hành xử của anh ta không xứng đáng với lời cảm ơn của tôi. Bất cứ ai từng phải chịu bạo hành lạnh đều có chung cảm nhận giống nhau. Đó là rất dễ đi từ trạng thái tức giận tới phẫn nộ, rồi sau đó trở thành người bị hysteria. Bởi vì bạn rất cần giải thích, rất cần được an ủi, cần một lối thoát cho tinh thần. Nhưng đối phương lại dùng cách giả vờ chết, để biết chặn lối thoát, còn dùng thêm cách thức không bận tâm tới bạn để khóa thêm vài lần khóa nữa. Tâm trạng tiêu cực tích tụ lâu dần sẽ hủy hoại bạn. Bởi một khi tinh thần suy sụp, cho dù bạn có đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, hình tượng và khí chất của bạn cũng sẽ bị nó phá hỏng. Cho dù bạn là người sách vở đầy một bụng, nền tảng giáo dục và đạo đức của bạn cũng rất khó phát huy tác dụng. Kết quả là hình ảnh của bạn hoặc là khổ sở đáng thương, hoặc là mặt mũi đáng ghét, dù thế nào cũng không thể trở nên đáng yêu. Cố Thành, một nhà thơ, nhà báo nổi tiếng người Trung Quốc nói: một người yêu sai người cũng giống với việc đầu thai nhầm. Cảm giác mà anh ta mang đến cho bạn là bạn đang làm phiền anh ta. Bạn nói chúc ngủ ngon với anh ta không phải vì bạn buồn ngủ, mà vì bạn cảm thấy anh ta nên đi nghỉ sớm. Anh ta nói với bạn anh muốn đi ngủ rồi là đang muốn nói với bạn rằng anh ta muốn nằm trên giường nghịch điện thoại, bạn có thể lui ra rồi. Bạn nói chào buổi sáng với anh ta không phải vì bạn đã thức giấc, mà là bởi vì bạn nhớ anh ta. Anh ta nói với bạn anh phải thức dậy rồi là đang muốn nói với bạn rằng anh ta muốn ra ngồi nhà vệ sinh để nghịch điện thoại, bạn có thể lui ra rồi. Vậy mức độ nguy hại của bạo hành lạnh là như thế nào? Nói một cách đơn giản, nó sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Nó giống hệt với việc tẩy não, sẽ ăn mòn sự kiêu ngạo, lòng tự tôn và cảm giác an toàn của bạn từng chút một. Sẽ nuốt gọn sự nhiệt tình, tín nhiệm và cảm giác tồn tại của bạn từng chút một. Sau đó cắm sâu vào trong tim bạn ấn tượng: tôi không có chút giá trị gì, không có chút hấp dẫn nào và vô cùng tồi tệ. Cuối cùng đẩy bạn xuống vực sâu của mất kiểm soát tinh thần. Mối quan hệ tình cảm nặng mùi sát khí này càng giống với việc chấp hành một cực hình lăng trì dài lê thê. Nào, hãy xốc lại tinh thần một chút, sau đó sớm treo con người lòng dạ xấu xa đó lên Sianju thôi. Ồ đúng rồi, không nên vì đã bị người ta từ chối, bị tổn thương hay bị lừa gạt mà ủ ê rầu rĩ nói rằng nhân gian không xứng đáng. Tôi đoán bạn có thể đã hiểu nhầm hàm ý của câu nói này. Kỳ thực ý nghĩa của nó là thế gian của con người vốn dĩ đã như vậy, có những điều không mong đợi lại xảy đến, có những cuộc chia ly không lời từ biệt, có những thứ cầu mà không được, cũng có những thứ mặt dày đến tận cửa. Nó không đáng để bạn yếu đuối, buồn bã, thất vọng. Bạn cần tìm mọi cách để giữ được sự lạc quan, đồng thời không tiếc sức yêu thương cuộc sống. Bạn cần cố gắng để bản thân mình tươi đẹp như một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ đừng tồi tệ giống như một tai họa chạy lung tung trong nhân gian. Ba, không có cóc ghẻ, thiên nga cũng cô đơn. Huệ Tử và Đặng Kiến quen biết nhau trong một buổi gặp mặt bạn bè. Theo lời hai người sau này kể lại, ấn tượng đầu tiên của họ hoàn toàn khác nhau. Tâm trạng của Đặng Kiến lúc đó xốn sang rạo rực: trời ạ, cô gái trước mặt xinh quá đi thôi. Còn Huệ Tử lại cảm thấy đáng ghét: cái tên thiểu năng trước mặt kia sao cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ. Huệ Tử hồi đó rất kiêu ngạo, các bạn đồng trang lứa khi ấy đều đang mơ tưởng gặp được người tốt nhất ở độ tuổi đẹp nhất. Nhưng trong độ tuổi đẹp nhất của Huệ Tử, cô nhìn ai cũng đều cảm thấy chẳng ra sao. Cô cho rằng bản thân mình có thể vạch trần mánh khóe trêu ghẹo của cánh nam giới, có thể chặn đứng mọi hình thức ngỏ lời kỳ lạ đặc biệt, có thể chịu đựng cô đơn lạnh lẽo. Cô cảm thấy không ai có thể lay động được mình. Kết quả là một người độc thân 20 năm như Huệ Tử lại bị lay động bởi một câu nói: năm 17 tuổi anh đã mơ gặp em. Của Đặng Kiến, Huệ Tử trầm tính, hơn nữa còn cao ngạo lạnh lùng. Đặng Kiến hài hước, hơn nữa còn nhiệt tình chịu hèn hạ. Hồi mới yêu, hai người cũng nảy sinh mâu thuẫn. Khi tức giận, Huệ Tử thường nói: chúng ta chia tay thôi, bố mẹ em không đồng ý cho chúng ta yêu nhau. Đặng Kiến cuống quýt vỗ đùi liên tục: chỉ mình em có bố mẹ thôi sao? Bố mẹ anh không đồng ý cho chúng ta chia tay. Nếu Huệ Tử không để ý đến anh, Đặng Kiến liền chủ động tìm cớ nói chuyện. Vậy chúng ta cùng ăn một bữa cơm chia tay nhé. Vậy chúng ta cùng đi dạo bộ chia tay nhé. Vậy chúng ta cùng đi xem phim chia tay nhé. Cho tới khi dỗ dành được Huệ Tử thì mới thôi. Huệ Tử rất thích chiến tranh lạnh, nhưng Đặng Kiến thích giảng giải lý lẽ. Huệ Tử liền nói với Đặng Kiến, khi em tức giận, anh có thể không giảng giải lý lẽ với em được không? Lúc đó em là một người điếc. Đặng Kiến lại lên tiếng nhắc nhở, khi anh giảng giải lý lẽ, em có thể không tức giận anh được không? Lúc đó anh là một tên ngốc. Đặng Kiến có thể chọc Huệ Tử cười vui vẻ một cách rất nhẹ nhàng thoải mái. Một lần, hai người cùng nhau dạo phố, Huệ Tử nhìn thấy một cây lau nhà kiểu mới liền nói với Đặng Kiến, em thấy cây lau nhà này rất tốt, chúng ta cũng mua một cái đi. Đặng Kiến cố ý cao giọng, vô cùng kiêu ngạo trả lời, em cảm thấy rất tốt có ý nghĩa gì chứ? Công cụ sử dụng của anh cũng đến lượt em phải bận tâm hay sao? Còn có một lần, một người bạn ở quê đem tặng mấy con gà còn sống, nhưng Đặng Kiến không biết cách giết thịt. Sau một hồi vật lộn và nghiến răng nghiến lợi, anh từ bỏ sử dụng bạo lực, sau đó nói với Huệ Tử một cách nghiêm túc, hay là chúng ta để nó chết đó nhé. Kết hôn được 10 tháng, Huệ Tử có thai, tình trạng ốm nghén rất nghiêm trọng, như sắp nôn hết cả dịch vị dạ dày ra ngoài. Đặng Kiến vừa xót xa vừa lo lắng nói, đi đi đi, không sinh nữa, chúng ta đi bỏ cái đứa đều giả này, chúng ta không chịu nỗi khổ này nữa. Mới sinh xong còn đầu lòng, người trong nhà khuyên Đặng Kiến nên sinh thêm đứa con thứ hai. Kết quả là anh lại tuyên bố trước mặt mọi người, không sinh được nữa rồi, con bị liệt dương. Huệ Tử đang ngồi ăn bên cạnh, cười đến nỗi sắp tắt thở. Anh ấy mồm miệng hoạt bát là bởi vì anh ấy hiểu rõ tâm tư của đối phương. Anh chấp nhận hèn hạ một cách vô nguyên tắc trước mỗi cuộc tranh luận là bởi vì trong trái tim anh, đối phương giữ một vị trí quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Vẻ anh hùng khí khái của anh trong giây phút này bắt nguồn từ sự bênh vực một cách trắng trợn. Tình yêu là gì? Chính là tình yêu dành cho em đã trở thành một căn bệnh không có thuốc chữa. Chính là mọi tình cảm có được đều chỉ dành cho một người, nguyện đem cả cuộc đời để che chở cho người đó. Vậy còn bạn thì sao? Liệu có phải bạn cảm thấy rằng tình yêu thật phiền phức, hôn nhân thật đáng sợ, sinh con đẻ cái là tự tìm đến chỗ chết? Khi còn trẻ, gặp được người có chút cảm giác yêu thích, chú hươu nhỏ trong tim bạn đã chạy loạn xạ, dù ngốc nghếch đâm sâu vào đâu đó cũng cảm thấy rất vui. Về sau, dẫu gặp biết bao người khiến bạn rung động, chú hươu nhỏ trong tim bạn lại nhíu mày cau mặt, ngậm điếu thuốc thơm rồi hỏi với vẻ coi thường, chuyện gì vậy? Chính là kiểu người này ư? Mắt nhìn của mình là kiểu này sao? Sau đó bĩu môi nói, thôi bỏ đi, bỏ đi. Cuối cùng bạn thầm thể thốt, mình muốn làm một người thật ngầu, coi ái tình là sự sỉ nhục, coi cô đơn là niềm vinh hạnh. Bạn không thể tưởng tượng cảnh bản thân mình phải sống trong cùng một mái nhà với một người xa lạ suốt 40-50 năm. Càng không thể tưởng tượng nửa phần đời còn lại, bản thân mình phải phấp phỏng lo lắng vì người khác. Bạn muốn có không gian riêng tư, muốn được tự do không bị ai làm phiền. Bạn hoài nghi lòng kiên nhẫn của mình khi mỗi ngày đều phải nhìn đúng một người. Cũng hoài nghi tính trách nhiệm của mình khi phải che chở chăm sóc miễn phí cho cả cuộc đời của một đứa trẻ. Vì vậy, bạn không muốn kết hôn, không muốn có một người bạn đời ngày nào cũng cãi cọ, không muốn sống một gia đình đáng sợ đến nỗi gà bay chó chạy. Bạn mong muốn biết bao việc, có thể cứ lặng lẽ nghịch điện thoại một mình, thông báo cho nhau biết hôm nay ăn gì, đã đi những đâu, có chuyện gì vui trên thế giới Internet. Bạn cảm thấy những ngày tháng tuần tự từng bước chẳng ngầu chút nào. Bạn cảm thấy cuộc sống nhân sinh ngột ngạt, chật chội, chẳng có chút thú vị nào. Bạn cảm thấy cuộc sống có hàng nghìn hàng vạn cách sống, trong đó kiểu sống hẹn hò, yêu đương, kết hôn, sinh con đẻ cái là nhàm chán nhất. Đúng vậy, tôi thừa nhận độc thân rất ngầu, không để tâm tới người khác rất ngầu. Không kết hôn, không sinh con đẻ cái, không chịu sự ràng buộc của quan niệm truyền thống, tự mình sống một cuộc sống phóng khoáng rất ngầu. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, yêu đương và kết hôn cũng rất ngầu. Bạn và người ấy sẽ cùng trải qua một cuộc sống chưa biết trước. Dùng toàn bộ lòng nhiệt tình, bản lĩnh và may mắn của mình để đối mặt với cuộc sống lộn xộn, rối rắm và phức tạp. Sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái cũng rất ngầu. Bạn sẽ chia sẻ tình yêu thương vô điều kiện cho một sinh mạng mới. Bạn khẳng khái vứt bỏ một phần tự do để đổi lấy khó khăn, phiền phức, lo lắng và mệt mỏi. Sau đó rất trách nhiệm cùng đi với con một cuộc đời ngắn ngủi nhưng thần kỳ. Cùng trải qua một cuộc sống đầy rẫy thách thức nhưng vô cùng có ý nghĩa. Tình yêu chắc chắn sẽ có phiền phức, nhưng tình yêu sẽ khiến bạn tình nguyện nhẫn nhịn phiền phức. Tình yêu sẽ tạo nên rất nhiều phiền phức, nhưng tình yêu cũng sẽ khiến bạn biết cách giải quyết rất nhiều phiền phức. Cuộc đời này của chúng ta đơn giản là bị vô số người không quan tâm, rồi được một ai đó yêu thương sâu sắc. Sau đó cùng nắm tay nhau đồng hành, cùng nhau thu nhặt những khoảnh khắc đồng cảm. Chỉ nhìn nhau mỉm cười cũng khiến trái tim ấm áp. Yêu thương lẫn nhau nhưng cũng gây tổn thương cho nhau. Cuối cùng đổi lấy một cuộc đời hạnh phúc mang tên có em bên cạnh thật tốt biết bao. Hải Đường tính cách nóng nảy. Cô luôn cho rằng bố mẹ đã đặt nhầm tên cho cô. Lẽ ra phải đặt tên cho cô là Hải Tiếu mới đúng. Năm xưa, khi bạn trai thổ lộ với cô đã chuẩn bị một bài phát biểu rất cảm động dài hơn 10 phút. Kết quả là mới đọc được khoảng 5 phút, cô đã đồng ý rồi. Nhận lời yêu tới ngày thứ 3, cô đã hét thẳng vào mặt bạn trai. Này người anh em, chúng ta đã yêu nhau được 3 ngày 6 giờ 18 phút rồi. Anh dự định tới khi nào mới hôn em đấy hả? Làm em sốt ruột chết đi được. Hải Đường không thể nghe nổi những ca khúc có tiết tấu quá dài, cũng không thể xem được những bộ phim điện ảnh diễn biến quá chậm chạp. Nếu cô biết ở đâu có đồ ăn ngon, nhất định phải tới đó ăn ngay trong tối hôm đó. Nếu nhớ ra địa chỉ vui chơi nào thú vị, ngày hôm sau sẽ xin nghỉ để đi ngay. Cô ấy hoàn toàn không biết thế nào gọi là kế hoạch, thế nào gọi là chờ đợi. Nếu sáng nào ngủ dậy muộn, những việc thường ngày cần làm trong nửa giờ đồng hồ sẽ rút ngắn lại chỉ còn 5 phút. Sau đó vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa. Bạn trai cô lại là người có tính cách chậm chạp. Nếu hẹn gặp nhau vào 6 rưỡi tối, anh ấy sẽ dự tính hành trình trước rồi xuất phát từ sớm. Một là bởi vì anh ấy không muốn bị vội, hai là bởi vì anh ấy cảm thấy rằng đến sớm và chờ đợi là một việc rất vui vẻ. Nếu anh ấy thực sự sơ ý dậy muộn, những việc hàng ngày cần làm trong nửa tiếng, anh ấy vẫn thực hiện đúng trong từng đó thời gian. Khi đi dạo phố, Hải Đường cảm giác như mình đang dắt một con ốc sên đi dạo bộ. Còn bạn trai cô lại cảm thấy rằng bản thân anh đang túm chặt một chú chó bông hiếu động tinh nghịch. Màn đối đáp có tần suất sử dụng nhiều nhất của họ là anh nhăn lên một chút và em vội gì chứ? Bạn trai từng hỏi Hải Đường. Sao em lúc nào cũng vội vội vàng vàng như vậy? Hải Đường nghiêng đầu nói. Bởi vì em là trẻ sinh non. Bạn trai cảm thấy khó hiểu hỏi. Chuyện này liên quan gì tới việc sinh non chứ? Hải Đường cười nói. Tức là em đã muốn làm chuyện gì, mẹ em cũng không ngăn cản được. Sau đó cô vội vàng bổ sung thêm một câu. Vấn đề là ngay cả bản thân em cũng không ngăn được chính mình mà. Từ đó về sau, khi thấy bạn gái nóng nảy lớn tiếng, bạn trai cô lại tự an ủi bản thân mình rằng tính cô ấy như vậy chứ cô ấy hoàn toàn không ác ý. Hải Đường cũng từng hiếu kỳ hỏi bạn trai. Sao anh không thể nhanh nhẹn hơn một chút nhỉ? Nâng cao hiệu suất một chút không được sao? Đánh răng cũng gần tới 10 phút. Tắm rửa mất tới 1 tiếng đồng hồ. Lau nhà cũng cần tới 2 tiếng ư? Bạn trai lại nói với cô một cách rất nghiêm túc. Đánh răng, tắm rửa, lau nhà, nếu làm nhanh sẽ không sạch sẽ. Cũng giống như làm việc, học tập và luận văn, nếu làm nhanh sẽ không có chất lượng. Từ đó về sau, mỗi lần Hải Đường nhìn thấy bạn trai kỳ kỳ cọ cọ mãi mới lau sạch được nền nhà, liền tự khuyên nhủ bản thân mình. Chỉ là vấn đề tính cách, không liên quan tới trí thông minh. Lâu dần, Hải Đường đã quen với sự chậm chạp lề mề của anh ấy. Hơn nữa, còn càng thêm yêu thích sự tinh tế, chắc chắn và cảm tính của bạn trai. Còn anh bạn trai lại đã đón nhận tính qua loa đại khái của cô. đồng thời càng trân quý phong cách nhiệt tình sôi nổi, đáng yêu và sấm rền gió cuốn của Hải Đường. Hai người họ, một người phụ trách rảo bước dài tiến về phía trước, một người phụ trách từng bước đi chậm rãi chắc chắn hơn, một người phụ trách làm quỷ tinh nghịch, một người phụ trách làm kẻ nhược trí. Thực ra, bản thân mỗi người đều có nét hấp dẫn độc đáo riêng, cũng có những khuyết điểm khiến người khác không thể chịu đựng nổi. Cũng giống như loài hoa hồng, dù rất đẹp nhưng lại có gai. Nhưng cách nâng niu hoa hồng không phải là bẻ hết gai nhọn của nó, mà học cách làm thế nào để không bị gai đâm. Nếu đúng như vậy, nói nhiều sẽ khiến bạn biết cách ăn nói, ra oai chữa trị sự yếu đuối nhu nhược của bạn. Hiền lành vụng về sẽ xua tan ác ý của bạn, bảo thủ sẽ cứu vớt sự liều lĩnh của bạn. Duyên phận theo cách lý giải của tôi đó là gặp gỡ nhau là do ý trời, chung sống được với nhau là do ý người, biết cách trân trọng mới cầm chắc quyền sở hữu. Vì vậy, khi bạn ghét tính cách nóng nảy bộc chộp của một người, tại sao bạn không nhìn thấy hiệu suất của anh ấy? Khi bạn ghét một người lề mề chậm chạp, tại sao bạn không nhìn thấy sự kiên nhẫn của anh ta? Khi bạn ghét một người hành động chậm chạp, tại sao bạn không nhìn thấy sự bao dung của đối phương? Chỉ sợ là khi muốn ở bên nhau, anh ta nói rằng tính cách bổ sung cho nhau, không muốn ở bên nhau lại nói tính cách không phù hợp. Thế giới ái tình đâu có nhiều loại tính cách không phù hợp như vậy. Trừ khi cảm giác tươi mới đã hết, các bí mật đã tiêu tan, sức hấp dẫn không còn đủ, thế nên mới không muốn hòa hợp nữa. Trên thực tế, nếu đối phương không muốn hiểu bạn, vậy thì lỗi lầm vĩnh viễn thuộc về bạn. Do đó mọi lời giải thích của bạn đều trở nên thừa thãi. Anh ta sẽ không bao giờ nói cầu xin lỗi. Quy tắc của thế giới tình cảm thực ra rất đơn giản. Người muốn rời bỏ xưa nay chưa từng thiếu lý do, người muốn ở lại xưa nay đều không cần níu giữ. Trong bộ phim Nhật ký tình yêu có một đoạn lời thoại cảm động như thế này: tôi không có điểm gì đặc biệt, tôi chỉ là một người rất bình thường, sống một cuộc sống hết sức bình thường. Thế giới không dựng bia kỷ niệm dành cho tôi, nhưng tôi lại vĩ đại và trung thành hơn bất kỳ ai trong một việc. Đó là tôi toàn tâm toàn ý dùng cả cuộc đời của mình để yêu thương một người. Chúng ta phải thừa nhận rằng rất khó có thể duy trì một tình yêu lâu dài và mãnh liệt với một người. Nhưng nếu hai phía đều không muốn từ bỏ tình cảm này, hai người sẽ lại yêu thương nhau hết lần này đến lần khác. Bạn sẽ vì những điểm tốt mà tha thứ cho những điểm không tốt của anh ấy, sẽ vì nhận thức được điểm tốt của anh ấy mà thay đổi những điểm không tốt của bản thân mình. Xét từ góc độ này, không chịu đựng nổi, chướng mắt, chán ghét và nhạt nhẽo kỳ thực đều là một phần của tình yêu. Tình yêu không chỉ là cố gắng hết mình để yêu nét đặc biệt của một người. Việc khó khăn hơn đó là học cách yêu sự bình thường của một người, hiểu rõ đối phương, ủng hộ đối phương, yêu thương đối phương. Nói cách khác, bạn đã yêu sự ưu tú và thận trọng của anh ấy, cũng yêu cả sự sa sút và tầm thường của anh ấy. Xét ở một góc độ khác, khi bạn phát hiện ra một cô gái vô cùng kiêu ngạo, bỗng từ bỏ sự kiêu ngạo đó, trở nên vô cùng khiêm nhường, hoặc giả một cô gái rất hoạt bát sôi nổi bỗng trở nên trầm tĩnh, vậy thì chắc chắn là cô ấy đã lựa chọn bạn rồi. Bởi vì trước mặt bạn, cô ấy không cần phải gò bó giữ kẽ, không cần tỏ vẻ ưu tú, nên đã yên tâm để bạn nhìn được con người phía sau tấm mặt nạ của cô ấy. Tương tự như vậy, khi bạn phát hiện ra một chàng trai vô cùng lý trí bỗng trở nên ấu trĩ, ngốc nghếch, hoặc là bạn dần dần cảm thấy sức hấp dẫn của anh ấy không còn đủ nữa, cảm thấy anh ấy chưa trưởng thành, vậy thì anh ấy nhất định đã yêu bạn rồi. Bởi vì trước mặt bạn, anh ấy không thể duy trì lý trí, không thể quyết định sách lược tác chiến ở phía sau, đành phải buông tay chịu trói. Đôi điều muốn nhắn gửi phái mạnh: nếu bạn gái vô cớ gây chuyện với bạn, tuyệt đối nên nhường nhịn cô ấy. Đợi đến khi cô ấy tự biết mình vô lý, sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích. Đôi điều muốn nhắn gửi phái yếu: đúng vậy, bạn gái luôn luôn đúng, nhưng bạn cũng đừng quên, không ai có thể đảm bảo rằng bạn gái mãi mãi là bạn gái. Mục 4. Cái gọi là khoảng cách thực ra là tình yêu chưa kịp hiểu rõ. Cô R dẫn theo cậu con trai 2 tuổi về nhà mẹ đẻ trong kỳ nghỉ Tết. Sau bữa tối, cô R đang đắp mặt nạ trong phòng riêng. Nghe thấy bố mẹ trò chuyện ngoài phòng khách, bố cô nói với mẹ cô: "Ngày mai tới nhà ông Lý thì bế theo thằng cháu ngoại cùng đi, càng đông người càng vui." Mẹ cô trả lời: "Không, nó đâu phải là con của tôi mà đi đâu cũng phải bế theo." Cô R đưa tay ấn khóe mắt, cố nín cười nói: "Được rồi, vậy mẹ bế con đi nhé, con là con của mẹ mà." Nhà cô R hoàn toàn có thể dựng thành một vở hài kịch gia đình. Hồi còn học tiểu học, nhà cô vốn không giàu có. Vì muốn có thêm chút tiền tiêu vặt, cô R liền nói dối mẹ: "Trường con mở thêm các lớp học nghệ thuật, múa ba lê, quốc học, cờ vây, máy tính, môn gì cũng dạy, lại rất thiết thực, mỗi tháng hết có 3 tệ thôi." Kết quả là mẹ cô vừa cười ngặt nghẽo vừa đấm cô: "Hừ, 3 tệ thôi, con tưởng mẹ là đồ ngốc hả?" Khi vừa mới tốt nghiệp đại học, trở thành người làm việc lười biếng nhất nhà, thu nhập thấp nhất nhà, cô R thường xuyên bị bố cô ghét bỏ. Hễ cô đi vệ sinh hơi lâu một chút, ngồi cười một mình khi đang nghịch điện thoại, đánh rơi gối tựa lưng trên sofa xuống đất, thùng rác sắp đầy, bố cô đều tìm cô để hỏi tội. Có một năm, khi về thăm nhà vào dịp Tết, cô đi tay không về nhà, mẹ cô vừa bận rộn nấu cơm cho cô vừa ghét bỏ cô: "Đã 20 mấy tuổi rồi, về nhà cũng không mua chút quà cho mẹ, sao con mặt dày thế hả?" Cô nở nụ cười nịnh nọt trả lời: "Mặt dày thì sao ạ?" "Mặt dày càng đỡ tốn tiền." Cô R cũng thường tìm một vài chuyện để công kích lại. Ví dụ như khi ăn cơm, cô nhắc mẹ khi nấu dùng ít xì dầu hơn. Kết quả là mẹ cô thu hết thức ăn và đũa lại, đồng thời nói với cô: "Vậy con tự đi nấu lấy mà ăn." Tối hôm đó, cô còn nhìn thấy quần áo bẩn của mình bị mẹ lôi ra khỏi máy giặt, trên đó còn dán thêm một mẩu giấy. Mẹ thấy nếu bỏ thêm bột giặt sẽ không tốt, tốt nhất là con nên tự giặt quần áo của con đi. Lại ví dụ như khi cô khuyên bố không nên hút thuốc, kết quả là bố cô lại trả lời với một vẻ mặt rất kiêu ngạo: "Vậy con đi tìm một ông bố không hút thuốc đi. Bây giờ chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ nhé. Tiền sinh hoạt phí sẽ không phải chu cấp cho con nữa, được chứ?" Gây lộn thì gây lộn, quát mắng thì quát mắng, ghét bỏ thì ghét bỏ. Nhưng trên thực tế, bố mẹ cô R vô cùng yêu thương cô, cũng vô cùng sáng suốt tiến bộ. Suốt 10 mấy năm học của cô, bố cô luôn tranh thủ dành thời gian đưa cô đi chơi. Bố cô thường nói: "Khi được chơi con cần phải chơi thật đã, nếu không chơi chẳng mấy chốc sẽ trở thành người lớn mất." Khi cô tìm việc làm, mẹ cô nói: "Con cứ tìm công việc nào con yêu thích là được rồi, dù sao bố mẹ cũng không mong con phải phụng dưỡng." Sau lần xin nghỉ việc đầu tiên của cô, bố cô khuyên cô đi chơi xa: "Nếu sau này con kinh doanh thì coi như đang đi tìm cơ hội kinh doanh. Nếu sau này học nghệ thuật thì coi như đi tìm cảm hứng. Nếu sau này là một người bình thường thì coi như đang đi tìm niềm vui." Khi cô bị đông đảo họ hàng giục kết hôn, mẹ cô nói với cô một cách rất nghiêm túc: "Không cần vội vàng, những người ngày hôm nay giục con kết hôn và những người ngày mai thấy con không hạnh phúc, sau đó khuyên con không nên ly hôn, đều cùng là một nhóm người mà thôi. Các bạn có thấy không, thứ tốt nhất mà một gia đình mang đến cho con cái không phải là tiền bạc tồi sao, không phải là quyền cao chức trọng, mà đó là sự chắc chắn, là cảm giác vui vẻ xuất phát từ đáy lòng. Ngược lại, điều tồi tệ nhất mà một gia đình mang đến cho con cái không phải là sự nghèo khó hay địa vị thấp kém, cũng không phải tiếng nói không có trọng lượng, mà là sự tự ti, là cảm giác chán ghét bản thân mình sâu tận trong xương tủy." Tôi đã gặp rất nhiều bậc cha mẹ yêu cầu con cái phải như thế này, phải như thế kia, đồng thời không cho phép con được làm điều này hay làm điều khác. Họ coi con cái như một tài sản riêng, coi con cái là sự nối tiếp cuộc đời của họ. Con cái chỉ có 2 kiểu tuổi tác là con đã bao nhiêu tuổi rồi và con mới mấy tuổi chứ. Đồng thời, 2 kiểu tuổi tác này còn được nhìn nhận dựa vào tình hình cụ thể. Khi cha mẹ cần thể hiện quyền uy của mình liền hỏi: con mới mấy tuổi chứ? Khi cha mẹ cần con cái gánh vác trách nhiệm lại hỏi: con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con cái đã không được phép phản kháng, cũng không được có cá tính riêng, chỉ có thể phục tùng một cách vô điều kiện. Những thứ cha mẹ thích mới được coi là có lợi, những thứ khác đều bị quy vào tội chơi bời mất nết. Cha mẹ cảm thấy tốt mới được gọi là yêu đương, những thứ khác đều là làm bừa. Họ không bận tâm tới việc con cái sống có vui vẻ hay không, có những suy nghĩ như thế nào. Không hiểu vì sao con khóc hay con cười, hễ nhìn thấy con khóc liền hằn học quát mắng, hễ nhìn thấy con cười lại dội gáo nước lạnh một cách vô tình. Không giao lưu trao đổi, chỉ có mệnh lệnh và lạnh lùng. Họ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ đẻ nén, trầm cảm buồn bã, không có đặc trưng tính cách rõ ràng, chỗ nào cũng tìm cách tránh né, lúc nào cũng che giấu con người thật của mình. Những đứa con đó có thể vô vị, có thể vô dụng, dường như có vẻ có được ân sủng của cha mẹ, nhưng thực chất lại tích tụ đầy những oán hận. Tôi cũng từng gặp rất nhiều người con chỉ trích cha mẹ, nói như thế này không đúng, như thế là sai, chê bai những thứ này quá quê mùa, những thứ kia quá bùn xỉn. Họ coi cha mẹ là tuyển tập những bài tập lỗi, coi cha mẹ là kẻ thù của chính mình. Họ đã không ưa cách sống của cha mẹ, không chịu nổi cách suy nghĩ của cha mẹ. Trong con mắt của họ, ngoài việc mang lại sinh mệnh cho họ, cha mẹ chỉ còn lại việc đưa tiền mà thôi. Vậy nên, sau khi đã hiểu chuyện, rất nhiều người con đã không coi cha mẹ mình là những anh hùng nữa, thậm chí còn lo sợ sẽ lấy phải một người phụ nữ nói nhiều giống mẹ, sẽ lo sợ sẽ lấy phải một người đàn ông vô dụng như bố. Vậy nên, con cái oán trách cha mẹ, sao không được sáng suốt tiến bộ như cha mẹ nhà khác? Cha mẹ lại oán trách con cái, sao không được ưu tú như con cái nhà người ta? Đợi đến khi cha mẹ hiểu được cảm nhận của con cái đã bay nhảy tận phương trời xa xôi. Đợi đến khi con cái hiểu được tình yêu thương của cha mẹ đã già như một tờ báo cũ. Ấy gọi là khoảng cách, chính là con cái không thể cảm nhận được sự lao tâm khổ tứ của cha mẹ, mẹ không thể hiểu được cảm nhận chân thực của con cái. Chính là tôi làm gì, đối phương cũng không ưa, tôi nói gì, đối phương cũng không muốn nghe. Trong bộ phim Perfect Stranger, Người lạ hoàn hảo, có một chi tiết nhỏ đại ý như thế này. Một cô gái 17 tuổi hẹn hò yêu đương, bạn trai mời cô bé tới nhà chơi, đồng thời ám chỉ rằng bố mẹ cậu đều không ở nhà. Cô gái hiểu rất rõ, đây không phải là một buổi gặp mặt trò chuyện bình thường, hai người họ rất có khả năng sẽ xảy ra quan hệ tình dục. Vậy là cô bé liền gọi điện cho bố của mình, kể cho bố nghe về sự việc cần lựa chọn và nỗi lo lắng của mình một cách chân thực. Cô bé nói, con rất thích cậu ấy, nhưng con không muốn quan hệ với cậu ấy sớm như vậy. Nhưng nếu con không đến, lại sợ cậu ấy không vui, con không biết phải làm thế nào. Bố của cô bé nghe xong đã nói với con một cách rất chân thành. Con yêu, con không thể chỉ vì sợ cậu ấy không vui mà đi quá giới hạn với cậu ấy. Đây không phải là lý do. Con cần hiểu rằng đây là thời khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của con, là chuyện mà con sẽ khắc ghi suốt đời. Bố đương nhiên không ủng hộ việc con đến đó bởi vì con còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, nếu sau này khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cho dù kết quả của mối tình này như thế nào mà trên khóe môi con vẫn nở một nụ cười, thì con hãy đi tới đó đi. Nhưng nếu con không nghĩ như vậy, hoặc là hiện giờ con vẫn chưa xác định, vậy thì con hãy tạm thời chưa tới đó vội. Hãy tưởng tượng một chút, nếu bạn là phụ huynh, nghe thấy con mình nói với mình chuyện đó một cách hết sức thành khẩn như vậy, phản ứng của bạn sẽ như thế nào? Liệu có nổi điên không? Giọng điệu liệu có bất giác trở nên cao nhất không? Sau đó nổi giận đùng đùng quát mắng con cái, đầu óc con thành bã đậu rồi hả? Không được đi, tuyệt đối không được. Nếu còn tới đó, đừng nhận người mẹ, người bố này nữa. Đừng quay về cái nhà này nữa, sẽ thất vọng chứ. Đôi lông mày nhíu chặt, sắc mặt sa sầm, sau đó giọng nói sắc bén, con còn cần thể diện hay không hả? Con không cần, nhưng bố mẹ cần, thì là hoàn toàn hờ hững. Tiếp tục công việc đang bận rộn, sau đó lạnh lùng nói như không nghe thấy gì cả. Tùy con muốn làm thế nào thì làm, bố mẹ không quản lý được con. Hay là giống người bố trong bộ phim điện ảnh kia, có thể bình tĩnh nghe hết câu chuyện của con, rồi phân tích một cách chân tình và đưa ra lời kiến nghị công tâm. Lại tưởng tượng thêm một chút, nếu bản thân bạn là cô bé 17 tuổi kia, liệu bạn có thành khẩn kể hết mọi chuyện cho bố mẹ của mình không? Tôi tin rằng phần lớn mọi người đều sẽ không làm như vậy. Không chỉ những chuyện trọng đại trong cuộc đời, mà trong rất nhiều việc nhỏ nhặt khác, rất nhiều đứa trẻ đều là bậc thầy nói dối bẩm sinh. Ví dụ như hồi nhỏ, khi bài thi bị điểm kém, lúc về nhà, bạn nói với bố một cách rất nghiêm túc: cô giáo nói đề thi lần này rất khó, có thể đạt được 55 điểm đã giỏi rồi. Điểm cao nhất cũng chỉ là 66 điểm. Bạn còn bối rối nói với mẹ: cô giáo con còn nói bài kiểm tra lần này không xếp hạng, nên con cũng không biết con xếp thứ mấy. Bởi vì bạn biết rằng nếu bạn nói đúng sự thật, kỳ nghỉ sau đó của bạn sẽ vô cùng khó chịu. Ví dụ như hồi học đại học bạn hẹn hò yêu đương, tiền không đủ tiêu, bạn có thể sẽ nói với mẹ rằng tháng sau còn phải đăng ký một lớp học bổ sung kiến thức. Đại hội thể dục thể thao toàn trường sắp diễn ra rồi, con muốn mua một đôi giày chạy. Bởi vì bạn biết nếu đưa lý do tình phí ra, chắc chắn bạn sẽ không được cấp món tiền đó. Sở dĩ con người lựa chọn phương án nói dối là bởi vì sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, đã phát hiện ra rằng thành thật bằng tra xét không ngừng, cộng những lời oán trách không thể chịu nổi. Còn nói dối bằng khả năng yên ổn cao, cộng với có khả năng đạt được lợi ích. Vì vậy, khi bạn chuẩn bị nổi giận vì người khác nói dối bạn, xin hãy tự hỏi bản thân mình trước. Nếu đối phương nói thật, liệu bạn có chọn cách thấu hiểu và tha thứ cho người đó không? Nếu câu trả lời là không, vậy hãy tự hỏi bản thân mình thêm một lần nữa. Dựa vào đâu mà người đó phải nói thật với mình? Nói dối chẳng phải rất ổn hay sao? Cái gọi là khoảng cách chính là con cái có vô số chuyện muốn tâm sự, nhưng không thể tiết lộ cho bố mẹ, người thường xuyên chuẩn bị tra hỏi chúng. A nhận được một cuộc điện thoại của mẹ, đại ý là muốn A mua giúp mẹ một đôi lót giày bảo vệ sức khỏe. Nói rằng mấy người bạn đang dùng loại đó, chất lượng rất tốt, hơn 2.000 tệ một đôi. A liền lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó dùng nguyên tắc trị liệu, sách lược kinh doanh và những ví dụ tương tự để nói với mẹ rằng mặt hàng này chắc chắn là đồ giả. Nói suốt cả nửa giờ đồng hồ, đầy đủ lý lẽ chứng cứ, hết sức nhẹ nhàng tình cảm. Xong xuôi, A liền hỏi: mẹ nghe có hiểu không? Mẹ A thở dài rồi nói: hiểu rất rõ. Sau đó bổ sung thêm một câu: người ta nói nuôi con để dưỡng già, hóa ra đều là lừa gạt cả. Mẹ của B rất thích xem kênh bán hàng qua truyền hình. Một lần khi đang ở nhà, mẹ liền nói với B: mẹ mua được một chiếc túi vô cùng hữu dụng trên kênh mua sắm. Con nhìn xem, phiên bản giới hạn thiết kế cho các ngôi sao lớn đấy. Giá gốc là 19.000 tệ, mẹ mua chỉ với giá 998 tệ thôi. B đương nhiên biết rõ mẹ mình đã bị lừa, nhưng anh không bóc bẽ chuyện đó mà tỏ vẻ vô cùng hào hứng. Mẹ à, mẹ thật có con mắt tinh tường, chiếc túi này mua được với giá xứng đáng quá. Mẹ của anh vui mừng suốt gần nửa năm trời, hiếu thuận là giảng giải đạo lý ư? Là biện minh thật giả ư? Không phải vậy. Hiếu thuận thực sự chính là không vội thuyết giáo cha mẹ mình, để họ phạm một số sai lầm nhỏ, để họ nói một vài lời bạn vốn không đồng tình, nhưng họ lại kiên quyết tin tưởng. Để họ làm một vài việc bạn không thích, nhưng họ lại vô cùng yêu thích. Hiếu thuận thực sự chính là biến bản thân mình thành đôi chân và đôi mắt của cha mẹ, tới những nơi xa xôi mà họ chưa tới, ngắm nhìn những cảnh đẹp mà họ chưa được ngắm nhìn, sau đó chia sẻ với họ những thay đổi trên thế giới mà mình được chứng kiến, đồng thời tìm cơ hội đưa họ đi thưởng lãm. Vậy còn bạn thì sao? Bạn lăn lội bao năm ở bên ngoài, cha mẹ suốt ngày sống cô quạnh trong nhà, còn tên của bạn lại nằm im lìm trong danh bạ điện thoại của họ. Đôi khi cha mẹ đau ốm, bạn lại chỉ có thể biết tin thông qua người bên cạnh khi họ đã khỏe mạnh. Khó khăn lắm, bạn mới về thăm nhà được một lần. Khi cha mẹ lại gần bạn hỏi han, bạn lại dán mắt vào màn hình điện thoại, sau đó mất kiên nhẫn trả lời một câu: có nói bố mẹ cũng không hiểu được. Họ đương nhiên không thể hiểu bằng bạn được. Bạn được chứng kiến mặt hiện đại, tươi sáng, đúng đắn của thế giới này. Vì vậy, bạn càng ngày càng không thể hiểu được tại sao cha mẹ lại dễ dàng bị thuyết phục bởi những quan điểm sai lầm, bị những vụ lừa đảo đầy rẫy sơ hở lừa gạt. Bạn đọc rất nhiều sách kỹ năng khích lệ ý chí, nghe nhiều câu chuyện đầy nhiệt huyết, nên bạn hiểu rõ thời gian trân quý hơn bất kỳ thứ gì khác. Vì vậy, bạn không hiểu nổi tại sao cha mẹ lúc nào cũng yêu cầu chúng ta phải nhịn ăn nhịn tiêu. Vì vậy, bạn không ưa lối hành xử gom góp tiết kiệm tiền để làm một số việc vô ích của cha mẹ. Bạn càng ngày càng có chính kiến và biết phán đoán. Hiểu biết của bạn về thế giới này càng ngày càng phong phú. Kế hoạch cuộc đời của bạn càng ngày càng rõ ràng. Vì vậy, bạn nghe không lọt tai những lời khuyên bảo của cha mẹ, thậm chí còn cảm thấy chán ghét trước những lời hỏi thăm quan tâm của họ. Cái gọi là khoảng cách vốn dĩ không tồn tại, chỉ là những lời không muốn nói chất chồng đã tạo nên khoảng cách. Một nữ sinh viên năm thứ tư nói: "Hồi mới vào đại học, tôi đã 18 tuổi rồi, nhưng bố mẹ vẫn yêu cầu tôi phải về nhà trước 6 giờ tối, hệt như đối xử với một đứa trẻ đang học mẫu giáo. Trong suốt một thời gian dài, tôi luôn cảm thấy họ bảo thủ, hẹp hòi, không thể lý giải nổi, cũng không thể chịu đựng nổi, cho tới khi người bạn thân nhất của tôi gặp chuyện chẳng lành, tôi mới hiểu được sự lao tâm khổ tứ của bố mẹ. Bởi vì những sự cố ngoài ý muốn và ngày mai, thật sự không biết cái nào sẽ đến trước." Một nam sinh học cấp 3 đã nói: "Thi thoảng tôi cảm thấy mất mặt vì có một người mẹ nói năng thô lỗ, thích mặc cả, chút thể diện và sự tôn nghiêm nhỏ bé nhất cũng không cần. Trong suốt một thời gian dài, tôi không thích mẹ mình, không thích mẹ tới tham dự buổi họp phụ huynh. Cho tới khi tôi chứng kiến những đồng tiền mẹ gom góp được từ việc mặc cả khi mua bán đều dùng hết cho tôi mới hiểu rằng trong trái tim mẹ, tôi còn quan trọng hơn thể diện và sự tôn nghiêm." Một người đi học xa nhà kể rằng: "Bố mẹ tôi lúc nào cũng sợ cái này, sợ cái kia. Lúc thì gửi cho tôi một đoạn tin, lúc lại chuyển cho tôi một bài viết, nhắc nhở tôi không nên như thế này, không nên như thế kia. Trong suốt một thời gian dài, tôi luôn dồn sức để bác bỏ những tin bịa đặt mà họ gửi, để họ nhận ra họ cả tin thế nào. Cho tới một ngày tôi hẹn hò yêu đương mà người yêu của tôi lại sống ở tỉnh khác. Bất cứ sự việc gì xảy ra trong thành phố bạn gái tôi sống, tôi đều ngay lập tức chia sẻ các bài báo có liên quan để nhắc nhở cô ấy. Lúc đó tôi mới hiểu được bố mẹ của mình. Họ không hề ngu muội, chỉ là quá yêu tôi mà thôi." Một người mẹ làm nghề giáo nói rằng: "Tôi dạy học sinh làm bài tập, khi chúng vẫn không hiểu, tôi thật sự rất muốn cốc cho chúng vài cái. Lúc đó tôi chợt hiểu vì sao năm xưa bố tôi thường dùng cán bút gõ vào đầu tôi. Hồi đó tôi đã cảm thấy bực bội, buồn bã, khó chịu. Bây giờ tôi mới hiểu được, điều đó xuất phát từ việc không biết phải làm thế nào khi ông hận một nỗi không thể rèn giũa tôi thành tài. Đó càng là kỳ vọng mong con gái thành phượng, trưởng thành ít nhất có hai tiêu chí. Một là hiểu rõ khó khăn của cha mẹ, đồng thời mong muốn nhanh chóng được báo đáp họ. Hai là chấp nhận sự không hoàn thiện của cha mẹ, đồng thời tha thứ cho họ một cách vô điều kiện." Cái gọi là khoảng cách chính là cha mẹ luôn đề cao tầm quan trọng của mình đối với con cái, đồng thời hạ thấp áp lực và đau khổ mà con cái phải chịu đựng. Còn con cái lại luôn phóng đại khả năng trói buộc do cha mẹ tạo nên, đồng thời hạ thấp mức độ lo lắng cho con cái của cha mẹ. Muốn nói với các bậc cha mẹ rằng, sự quan tâm và những việc bạn làm cho con cái chắc chắn vượt qua sự báo đáp của chúng đối với bạn. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là con cái bắt buộc phải trở thành một con người như bạn chỉ định. Không nên hơi một chút là nói, bố, mẹ đều vì muốn tốt cho con, con thật sự đã làm bố mẹ thất vọng. Không nên dùng tình yêu thương của mình để trói buộc một tâm hồn tươi trẻ nhiệt huyết. Bậc cha mẹ thất bại nhất chính là những người coi thường con cái của mình, đồng thời lại hy vọng con cái sẽ thành rồng, thành phượng, giống như đeo thêm cho con vô số xiềng xích, nhưng lại hy vọng con có thể khỏe mạnh và vui vẻ. Muốn nói với những người làm con rằng, Mẹ của bạn xưa kia cũng là một cô gái bé bỏng, nhận được hàng nghìn hàng vạn tình yêu thương. Bố của bạn năm ấy cũng là một thiếu niên tràn trề bầu nhiệt huyết. Họ năm xưa cũng giống như bạn bây giờ, tự cao tự đại, tự yêu chiều bản thân, hư vinh. Vì vậy họ có thể phạm sai lầm, có thể ích kỷ, có thể lúng túng vụng về, cũng có thể suy sụp mất phương hướng. Cha mẹ lần đầu tiên làm cha mẹ, bạn cũng là lần đầu tiên làm con. Ai dám đảm bảo bản thân mình không phạm sai lầm chứ? Khi bạn oán trách cha mẹ độc đoán chuyên quyền, không chịu hiểu lý lẽ, tôi hy vọng bạn có thể nhắc nhở bản thân. Họ không phải là những người lớn hoàn mỹ, bạn cũng chẳng phải là một đứa con hoàn hảo. Một sự thật không thể tranh cãi, đó là họ dùng tuổi trẻ rực rỡ để đổi lấy cuộc sống tươi đẹp của bạn. Còn cuộc sống tươi đẹp của bạn lại đổi lấy những năm tháng tàn lụi cuối đời của họ. Cái gọi là khoảng cách, thực ra là tình yêu chưa kịp hiểu rõ. Mục 5. Chúng ta đều giỏi nói một đằng, nghĩ một nẻo, nhưng lại mong muốn đối phương có thể cảm nhận được. Vợ chồng anh Triệu mời tôi ăn cơm, quên mất nhân dịp gì, cũng quên luôn đã ăn món gì, chỉ nhớ màn đối đáp đấu trí đấu dũng của hai vợ chồng họ trên bàn ăn. Anh Triệu nói, anh tìm thấy thẻ ngân hàng rồi, để trong ngăn nhỏ ở cặp đựng tài liệu. Chị Triệu nhún nhún vai nói, chồng mình thật cư, đồ đạc mất rồi chỉ tìm một tháng là thấy ngay. Anh Triệu không chịu lép vế, so với vợ anh còn thua xa. Vợ đã không tìm thấy đồ có nghĩa là không tìm thấy luôn. Chị Triệu cào giọng nói, tìm thấy là rất cừ, không tìm thấy là rất ngu xuẩn. Anh Triệu vội vàng nói, không không không, có thể tìm thấy là hèn, không tìm thấy mới ngầu. Sau đó lại nói chuyện về cô con gái 3 tuổi của họ. Chị Triệu biết tôi từng học tâm lý học liền hỏi tôi, còn nhà chị mới 3 tuổi, muốn cái gì cũng không chịu nói rõ, nhất định phải nhét vào tận tay nó mới được. Đây có được coi là chứng bệnh tâm lý không? Kết quả là anh Triệu đã tiếp lời. Đừng nói là đứa trẻ mới 3 tuổi, ngay cả phụ nữ 30 tuổi cũng như vậy. Bữa tiệc hôm đó tôi không ăn uống được gì, bởi vì tình hình lúc đó là hai người họ nói chuyện giống như định dạng GPG, còn tôi toàn ngồi cười thành định dạng Jeep. Anh Triệu trong ấn tượng của tôi là một anh chàng mọt sách, còn chị Triệu là vua cãi bậc nhất. Nhờ ơn của đối phương, anh Triệu bỗng nhiên đã biến thành một người biết ăn nói, còn chị Triệu rõ ràng đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều. Ví dụ như trong một ngày lễ kỷ niệm nào đó, chị Triệu đỏ mặt thẹn thùng thổ lộ với anh Triệu, thực ra năm xưa lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã hiểu được thế nào gọi là tình đầu chớm nở. Kết quả là anh Triệu lại nở một nụ cười xấu xa nói, xin cô, năm đó đều được gọi là tình đầu chớm nở, nhiều lắm cũng được coi là lưu manh trưởng thành sớm. Đôi khi trong cuộc sống thường ngày, hai người cũng hay cãi vã, phần lớn kết quả đều là anh Triệu chủ động giao vũ khí đầu hàng. Những khi tức quá không đấu lại được, anh liền nằm dài trên ghế sofa không buồn động đậy. Chị Triệu liền hỏi anh, anh nằm xuống đó làm gì, tiếp tục đấu khẩu với em đi chứ. Anh Triệu đáp, tôi chết rồi. Chị Triệu truy hỏi, vậy sao vẫn còn thở? Anh Triệu trả lời, bởi vì nuốt không trôi cục tức này. Những lần giận dỗi của họ thường không quá 2 tiếng đồng hồ, trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó sẽ xin lỗi nhau. Một người nói, anh sai rồi, anh sai rồi, anh không nên không để ý tới em lâu như vậy. Người kia lại nói, không không không, đều do em, đều do em, em không nên cáu gắt với anh. Ấn tượng mà họ mang lại khi tức giận là, tức giận thì mặc tức giận, nhưng không ảnh hưởng tới việc chúng ta yêu nhau. Cảm giác mà họ mang lại khi xin lỗi là, lần này anh, em đã sai, nhưng lần sau anh em vẫn sẽ tái phạm. Bên cạnh đó, hai người họ cũng rất ăn ý khi tuân thủ một nguyên tắc chung, đó là khi ở nhà có thể thoải mái khai chiến, nhưng khi ra ngoài nhất định phải chú ý tới hình ảnh của đối phương. Có người hỏi anh Triệu, anh cảm thấy nam nữ hẹn hò yêu đương có lãng phí thời gian không? Câu trả lời của anh ấy là, ngày nào tôi cũng tươi cười đi ngủ, tươi cười thức giấc, đi trên đường một mình cũng tươi cười rạng rỡ. Trò chuyện với người khác chỉ vòng vo vài câu lại chuyển sang nói về vợ tôi. Thời gian là gì chứ? ngay cả sinh mạng còn có thể đem cho cô ấy, lãng phí thì cứ lãng phí luôn đi. Khi có người hỏi chị Triệu, anh ấy giỏi kiếm tiền như vậy, lại nho nhã hiền hòa, chị có sợ anh ấy là người trăng hoa hay không? Câu trả lời của chị ấy là, tôi không sợ anh ấy trăng hoa, tôi chỉ sợ bản thân mình không đủ tốt khiến anh ấy nghĩ rằng tình yêu hóa ra chỉ là như vậy. Bạn nhìn xem, tình cảm khiến người ta ngưỡng mộ thực ra chỉ là sự ngang tài ngang sức. Anh nhận của tôi một đao, tôi có thể ăn của anh một gậy. Anh hiểu rõ ý tứ trong câu nói của tôi. Tôi hiểu suy nghĩ một đằng nói một nẻo của anh. Thấy tâm trạng của đối phương không ổn, liền chủ động nhún nhường. Đợi khi có cơ hội rồi sẽ báo thù. Cũng từ đó mà tạo thêm nhiều dư vị mới cho cuộc sống vốn dĩ bình lặng. Hạnh phúc đại khái là như vậy. Có người chịu đựng sự thiếu kiên nhẫn của bạn. Có người lắng nghe những câu nói vớ vẩn của bạn. Có người hiểu được tâm tư nhỏ bé của bạn. Bạn yêu một ai đó, đã yêu là yêu suốt cả cuộc đời. Tình yêu không hề có quy luật. Có cặp đôi liên tục cãi cọ, nhưng lại sống cùng nhau tới đầu bạc răng long. Có cặp đôi tình cảm thắm thiết, nhưng lại đứt cánh giữa đường. Chu Hiểu Hiểu thuộc lại thứ hai. Chu Hiểu Hiểu năm nay 23 tuổi, chỉ mới yêu một lần, mà mối tình đó kéo dài tới 5 năm. 4 năm đầu hai người yêu xa, cách nhau 600 cây số, 2 tháng mới gặp mặt một lần, nhưng 4 năm đó vô cùng ngọt ngào. Một ngày bình thường cũng có thể trở thành ngày kỷ niệm, hôm nào cũng có thể trò chuyện suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Cái quát lại một câu đó là: hết pin, không có tín hiệu mới dám nói lời từ biệt. Hết pin, không có tín hiệu mới dám nói lời từ biệt. Tôi nhớ hồi đó đã từng hỏi Chu Hiểu Hiểu, anh ấy đã cơ đổ cậu bằng cách nào? Cô ấy nói, hôm ấy bọn tớ cùng đứng đợi xe ở bến xe buýt. Khi xe sắp đến, anh ấy bỗng kéo vạt áo của tớ. Sau đó đỏ mặt nói, này, anh hình như có thể mãi mãi yêu thích em. Anh ấy quả thực đã đối xử rất tốt với Chu Hiểu Hiểu. Dường như suốt ngày nhớ tới cô. Có một lần, Chu Hiểu Hiểu đi xem phim với bạn cùng phòng và bạn trai của cô bạn ấy. Trước giờ mở màn, Chu Hiểu Hiểu chụp một bức ảnh rồi gửi cho bạn trai, đồng thời nũng nịu nói, sau này anh phải báo thù cho em. Anh nhìn xem, bọn họ đang khoe khoang tình cảm ngay trước mặt em đây này. Sau đó liền cài đặt điện thoại ở chế độ yên lặng. Sau khi xem phim xong, cô mới phát hiện ra bạn trai đã gửi một tin nhắn xin lỗi rất dài. Đại ý là, bây giờ không thể ở bên em, vô cùng xin lỗi em. Từ đó về sau, chỉ cần Chu Hiểu Hiểu đi xem phim, bạn trai cô sẽ mua đúng vé và đúng khung giờ công chiếu của bộ phim đó ở thành phố nơi anh làm việc. Sau đó họ cùng nhau xem phim, trải qua 4 năm yêu xa, cuối cùng hai người cũng được ở gần nhau. Công việc của họ đã ổn định, bắt đầu tích góp tiền mua nhà chuẩn bị kết hôn. Thế nhưng, gặp mặt nhau càng nhiều, mâu thuẫn càng gia tăng. Từ những mâu thuẫn nhỏ như mấy giờ tắt đèn đi ngủ, buổi tối ăn cơm hay ăn mì, đến những mâu thuẫn lớn như mua nhà ở vị trí nào, mua xe ô tô con hay là xe SUV, đều xảy ra tranh cãi. Từ tận đáy lòng họ luôn không đồng ý với quan niệm của đối phương, nhưng đều chọn cách lặng lẽ nhẫn nhịn. Bởi vì khó khăn lắm mới có được mối quan hệ tình cảm này. Cũng bởi vì vẫn còn yêu đối phương. Chưa đầy nửa năm, hai người khổ sở tới mức chẳng dám nói gì với nhau. Ngày chia tay là một ngày thứ sáu. Hai người vốn dĩ đã hẹn, sau khi đi làm về sẽ cùng nhau xem phim. Nhưng Chu Hiểu Hiểu bỗng nói không xem nữa. Không có bất kỳ lời giải thích nào. Bạn trai cô cũng không cần giải thích. Hai người đi về phía ga tàu điện ngầm, vẫn cùng giữ yên lặng. Khi sắp bước vào trong ga tàu điện ngầm, anh bạn trai quay sang nói một câu, hôm nào em cảm thấy tâm trạng ổn định, chúng ta chia tay nhé. Chu Hiểu Hiểu sững người lại một chút, sau đó bình tĩnh nói, được thôi, hôm nay tâm trạng của em không tồi, hôm nay chia tay luôn đi. Sau đó không còn sau đó nữa. Tình yêu năm xưa là thật, mệt mỏi của ngày hôm nay cũng là thật. Không ai níu kéo, không ai hỏi một câu tại sao. Mức độ dứt khoát nhanh chóng, giống hệt như hai thỏi nam châm trái dấu bỗng biến thành cùng dấu. Hóa ra, tiếng sét ái tình không thể đảm bảo sự gắn kết lâu dài. tâm đầu ý hợp cũng không thể, sớm tối bên nhau lại càng không thể. Hóa ra, tình yêu đã mất cũng giống như chiếc răng đã rụng, không có là không có, dù có cố gắng hết sức để gắn lại cũng chỉ là đồ giả. Phía sau mỗi một kiểu tâm trạng nhất định ẩn chứa một nhu cầu nào đó bị đối phương xem nhẹ. Lúc này nếu bạn không thể tự giải quyết, vậy hãy thử nói ra. Khi bạn nói, anh, em muốn yên tĩnh một mình, thực ra bạn muốn nói rằng, anh, em muốn ngồi một mình, thế nhưng em, anh cũng đừng đi quá xa. Khi bạn nói, sao lần nào anh cũng như vậy, thực ra bạn muốn nói rằng, em hy vọng anh sẽ nghe em nói một lát, hiện giờ em đang rất buồn. Khi bạn nói em không sao, thực ra bạn muốn nói rằng em cần anh. Khi bạn nói anh cứ bận rộn đi, thực ra bạn muốn nói rằng chúng ta trò chuyện một chút nhé, chỉ 5 phút thôi. Khi bạn trực tiếp bày tỏ cảm nhận và nhu cầu của mình, đối phương có thể sẽ tập trung sự chú ý vào việc thỏa mãn yêu cầu của bạn. Từ đó giảm bớt những phán đoán nhầm lẫn không đáng có. Đối phương có thể biết rõ bạn đang cần gì và anh ấy cần phải làm gì. Nếu không, hoặc là anh ấy bó tay hết cách, hoặc là chẳng hề động lòng. Còn bạn lúc đó chỉ có thể rút ra một kết luận là anh đã không còn yêu em nữa rồi. Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ, đặc biệt là khi đối mặt với vấn đề tình cảm. Khi cần thẳng thắn bày tỏ, lại thường ậm ừ ngầm chịu đựng. Khi cần nhường nhịn lại bất chấp nhấn mạnh tôn nghiêm. Vậy nên, những lần từ biệt chẳng một câu chào và những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên cũng vì thế mà không ngừng xuất hiện. Vì vậy, đừng nên vừa nhìn thấy người mình yêu thích đã vội nói yêu em hơn cả chính bản thân mình. Bởi vì yêu đối phương và yêu bản thân mình là một cuộc so tài bền bỉ, là sau khi quen biết, là quãng đời sau đó, chứ không phải là tâm huyết trào dâng trong chốc lát. Cũng không phải là bạ đâu nói đấy khi tình cảm đang nồng thắm. Cũng không phải là bạ đâu nói đấy khi tình cảm đang nồng thắm. Việc này rất giống với việc bạn tham gia một cuộc thi chạy 10.000m. Chỉ bởi vì lúc ban đầu bạn dẫn trước 3m, sau đó gặp ai cũng nói tôi đã thắng trong giải chạy, không cảm thấy rất nhảm nhí sao? Tôi biết, thực ra trong thâm tâm của bạn rất kiêu ngạo, nhưng dường như lại rất hẹn hùng. Giống hệt như một con thỏ con thận trọng đang lấy hết can đảm yêu thích một ai đó. Chỉ cần anh ta cười với bạn, bạn liền dạo rực vui vẻ suốt cả ngày. Nhưng chỉ cần anh ấy tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn, bạn đã đỏ hoe mắt chạy trốn vào trong rừng sâu. Sau đó bạn tự lừa gạt chính mình rằng bỏ lỡ thì bỏ lỡ vậy, những thứ tốt đẹp thường được giấu kín dưới đáy hòm. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng bạn căn bản không biết rằng chiếc hòm của mình sâu bao nhiêu. Thích một người không khó, cái khó là thấu hiểu lẫn nhau. Rung động với một ai đó không khó, cái khó là tiếp tục duy trì tình yêu. Trong thế giới tình cảm, một khi sự xa cách xuất hiện, nó sẽ giống như một hố đen rất khó ngăn chặn. Cho tới khi hoàn toàn nuốt gọn tình cảm này, thiết nghĩ bạn cũng đã phát hiện ra, chỉ có trẻ con mới không ngừng truy hỏi tại sao không để ý đến tôi, còn người lớn sẽ không gặp lại nhau nữa một cách hết sức ăn ý. Thường nói, tình yêu là kỳ tích của thiên thời địa lợi. Điều này rất đúng. Trong biển người vô tận có vinh hạnh gặp được một người bản thân ngưỡng mộ. Anh ấy hấp dẫn lại rất tự tin, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, đầy ắp hiếu kỳ với thế giới, hệt như một chú chim nhỏ với bộ lông vũ tuyệt đẹp từ xích đạo bay tới. Lặn lội đường xá xa xôi, vượt qua đám đông hỗn loạn, đậu ngay ngắn trên vai bạn. Bạn vội vàng muốn hôn lên đôi môi anh ấy. Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó, các bạn lại dùng chính khuôn miệng ấy để tranh cãi gay gắt chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt. Các bạn điều động toàn bộ sức chú ý và trí lực, dùng những lời nói cay nghiệt nhất để chọc đau đối phương, hơn nữa còn trổ hết tài năng châm biếm nhau. Nhưng đau buồn ở chỗ, mục đích của việc bạn ghé tai lắng nghe không phải để xem anh ấy nói gì, mà chỉ là vì muốn tìm được sơ hở hòng phản kích. Anh ấy yên lặng lắng nghe cũng không phải vì muốn hiểu rõ ý tứ trong câu nói của bạn, đó chỉ là vì muốn phản công lại một cách hiểm hơn thôi. Tóm lại là các bạn đã không hiểu rõ bản thân mình, cũng không hiểu rõ đối phương. không thấu hiểu lẫn nhau là cảm giác như thế nào. Đại khái là một người cảm thấy mình đã nói rõ mọi ngọn ngành, sau đó mang theo 120 phần chờ đợi để hỏi một người, vậy đáp án của anh là gì? Như người kia hỏi lại với một bộ mặt ngờ nghệch, á, em đang hỏi gì vậy? Đại khái là một người cảm thấy bản thân mình đã làm rất tốt, người kia lại cảm thấy chưa đủ. Sau đó một người nói, em xem, vì em mà anh đã làm bao nhiêu việc như vậy. Người kia lại nói, chỗ này anh làm chưa tốt, chỗ kia anh làm chưa đúng. Tình yêu của người trưởng thành không chỉ cần duyên phận, còn cần phải học hỏi, cần sắp xếp và tổ chức, càng cần không ngừng tìm hiểu nhu cầu thật sự của đối phương. Thế nên vì tình yêu, hãy học hỏi đi, hãy thay đổi đi. Ai cũng có những điều cần học hỏi và những chỗ cần cải thiện. Có người cần học cách mỉm cười, có người cần học cách ôm hôn, có người cần học cách kìm nén tâm trạng, có người cần tăng cường thể chất. Bạn không muốn thay đổi dù chỉ một chút vì người mình yêu, điều đó thực sự chứng tỏ rằng bạn đã mất đi khả năng kết nối với người kia rồi. Khi bạn sống một mình, bạn có thể có cá tính, có thể là chính mình một cách không kiêng dè. Nhưng nếu là thế giới hai người, cần dịu dàng thông cảm cho đối phương, đồng thời kiên nhẫn kết nối với đối phương. Suy cho cùng, quan hệ logic của tình yêu không phải là bởi vì, cho nên, mà là cho dù, vẫn. Tình yêu là gì? Là biết phân biệt xấu tốt. Anh ấy không chê bạn béo, cho dù đúng là bạn béo đi nữa, trong mắt anh ấy, bạn vẫn là một người gầy gò được khóa chặt trong lớp mỡ, là một món quà đẹp đẽ được gói trong một lớp giấy bọc chất dày. Anh ấy luôn có thể nhìn thấu tâm tư của bạn. Bạn ngắm nghía những chiếc khăn quàng trong cửa hàng nọ lâu hơn một chút, anh ấy lập tức chọn một chiếc khăn choàng lên cổ bạn. Bạn cúi đầu nhìn xuống, trời ạ, từ kiểu dáng, màu sắc, hoa văn đều đúng với sở thích của bạn. Cũng giống như một đoạn văn viết trên mạng, trong vườn nhà anh có 4 vạn bông hồng, mỗi sáng sớm anh ngồi đọc sách trong vườn hoa. Tất cả những người qua đường đều tấm tắc khen ngợi hoa hồng của anh. Cũng có người muốn được hái vài bông, anh đều không để ý. Cho tới một ngày, em đến, nụ cười rạng rỡ kéo đôi mắt trong veo thành hình trăng non. Hỏi anh đọc sách gì thế? Anh liền biết rằng 4 vạn bông hồng này đều là của em. Thật may mắn biết bao, trên thế giới có bao nhiêu người nhiều tiền, bao nhiêu người có tài năng, bao nhiêu người đa sầu đa cảm, bao nhiêu người quấy rầy quậy phá, bao nhiêu người phong độ ung dung như vậy. Lại chỉ có người ấy khiến bạn mỉm cười vui vẻ, thoải mái trách mắng, yên lặng khóc than và yêu thương không hề che giấu. Yêu đúng người cũng giống như đã làm đúng tuyệt đại đa số các sự việc trong cuộc đời. Mục 6. Rõ ràng là bạn mặt dày mày dạn, hà tất còn trách anh ấy không nể mặt. Sau lần thổ lộ thứ 3 của cô Dương, anh chàng kia đã chặn số điện thoại của cô. Cô ấy chạy đến than vãn với tôi, rốt cuộc là tôi đã giết người hay là đã phóng hỏa? Sao anh ấy lại lẩn trốn tôi như vậy chứ? Bọn họ quen biết nhau trong một buổi gặp gỡ bạn bè. Lúc đó từng nhóm túm năm tụm ba trò chuyện, còn cô Dương lại cứ ngây người chăm chú nhìn chàng trai trước mặt. Nhờ men rượu tác động, cô Dương bỗng đứng dậy chỉ về phía chàng trai nói, xin lỗi, lần đầu gặp mặt em đã thích anh rồi, có thời gian rảnh chúng ta hẹn hò yêu đương đi. Đám đông sảng khoái cười hùa theo, nhưng chàng trai kia rõ ràng đã bị giật mình bởi sự đường đột của cô. Anh ấy ngượng ngùng mỉm cười, sau đó tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh, căn bản không tiếp lời cô Dương. Một tiếng đồng hồ sau đó, cô Dương cảm thấy mình giống hệt một chú chim cánh cụt bị bỏ lại trên sa mạc Sahara. Một người lòng dạ không thay đổi như cô đã kết bạn WeChat với chàng trai đó nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Cô dành cả một buổi tối để lật tung từng mẩu tin mà chàng trai đã đăng lên khoảnh khắc WeChat, đồng thời ấn like hết lượt. Mấy ngày sau đó, cô Dương liên tục chia sẻ với chàng trai những ca khúc, bộ phim mình yêu thích, giới thiệu những quyển sách, món ăn mà cô thấy hay và ngon, còn kể cho anh ấy nghe những chuyện vui thường ngày cô nhìn thấy và nghe thấy nữa. Thì thoảng chàng trai cũng trả lời cô, hoặc là một chữ ồ rất nhanh chóng. hoặc là rất lâu sau mới nhận được ba chữ vừa đọc được. Chỉ một chút phản hồi nhỏ nhoi như vậy thôi cũng khiến cô Dương vui sướng rất lâu. Cô cảm thấy cơ hội đã tới rồi, liền nhắn một câu phía sau dòng chữ vừa đọc được đó: em thật sự rất thích anh. Anh có thể thử hẹn hò với em được không? Đối phương trả lời rất thẳng thắn: không thể. Trong lúc tức giận, cô Dương liền chặn số điện thoại của anh ấy. Cô thề rằng mình nhất định sẽ không thích anh ta nữa. Nếu còn nói chuyện với anh ta, mình sẽ là chó. Kết quả là sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, cô lại gửi lời mời kết bạn WeChat với chàng trai kia. Còn một mực giải thích rằng: rất xin lỗi anh, con bé nhà dì em nghịch điện thoại, sơ ý xóa hết danh sách bạn bè trong điện thoại, làm em phải tìm lại từng người một. Nhìn xem, tất cả những kẻ yếu thế trong tình yêu đều giống nhau. Dõng dạc nói lời đoạn tuyệt rồi lại liên tục làm chuyện mất mặt. Thì thoảng cô cũng cảm thấy có thể quen biết một người đàn ông khiến mình rung động đã rất tuyệt rồi. Thế nhưng, kiềm chế chưa được một tuần, cô không cam tâm chỉ là một người bạn bình thường, tiếp tục thổ lộ tình cảm. Lần này là trực tiếp gọi điện thoại. Cô Dương không muốn cho anh ấy có cơ hội lảng sang chuyện khác. Cô nói: anh có thể cho em biết anh thích hình mẫu bạn gái như thế nào không? Em sẽ cố gắng theo hướng đó, sẽ trở thành hình mẫu mà anh yêu thích. Còn chưa đợi cô nói xong, cuộc gọi đã bị ngắt. Khi cô gọi lại, đối phương không bắt máy. Khi cô nhắn tin WeChat mới phát hiện ra mình đã bị chặn. Cô ấy cảm thấy rất khó hiểu hỏi tôi: tôi cố gắng để tiếp cận anh ấy, anh ấy cũng từng để ý tới tôi, tại sao lại chặn số của tôi? Không cảm động thì thôi, không thích thì thôi, tại sao phải chặn số chứ? Tôi nói: từ đầu tới cuối anh ấy đều không lừa bạn, không hề làm lỡ giờ bạn, cũng không mang lại hy vọng cho bạn rồi lại khiến bạn thất vọng, mà đã đưa ra cho bạn một câu trả lời rất rõ ràng: anh ấy không có nghĩa vụ phải mỉm cười với bạn, càng không có nghĩa vụ chịu đựng sự quấy nhiễu liên tục của bạn. Thích một người là một loại cảm giác. Bạn có thể miêu tả cảm giác này một cách ba hoa khoác lác. Bạn có thể cảm động không ngớt vì những trằn trọc thao thức của mình. Thế nhưng, người ta không thích bạn lại là sự thật. Sự thật chiến thắng đầy thuyết phục. Bạn nghĩ rằng bản thân mình đang cố gắng vì tình yêu, thực tế lại giống như việc bán rau ngoài chợ, giống với việc bày dạp hàng bên lề đường, rõ ràng là rất rẻ mạt. Anh ấy nhấn một nút yêu thích, bạn đang nghĩ rằng cơ hội kinh doanh tới rồi. Kỳ thực người ta chỉ ngang qua đường, gật đầu tỏ ý với bạn, vì phép lịch sự hoặc vì thói quen mà thôi. Vì vậy, đừng nên liên tục nhắn những câu nói thiếu muối kiểu như: đang làm gì, ăn cơm chưa, ngủ sớm đi, nhớ uống nhiều nước. Nếu có thời gian rảnh, chi bằng hãy trau chuốt làm thế nào để bản thân mình khỏe mạnh hơn, làm thế nào để bản thân mình thú vị hơn, hiểu biết hơn và chung sống vui vẻ hơn với đối phương. Làm thế nào để bản thân mình càng có khí chất, càng có thực lực giao lưu bình đẳng với đối phương hơn. Bạn cần nhớ rằng, yêu thích thật sự chính là cố gắng để bản thân mình xứng đáng. Tiếc là rất nhiều người đều mong muốn có một người yêu ưu tú, nhưng rất ít người có thể tỉnh táo tự hỏi bản thân mình rốt cuộc có xứng đáng hay không. Bạn từng viết thư tình cho anh ấy, tặng quà cho anh ấy, sau đó ngày đêm mong nhớ, đồng thời từng có vô số lần thấp thỏm và đỏ mặt thẹn thùng, nhưng đều bị anh ấy dứt khoát từ chối. Bạn tự nhủ thầm rằng, anh có thể không chủ động, nhưng khi em chủ động, anh có thể đừng bất động không? Nhưng vấn đề là anh ấy không hề có cảm tình với bạn, tại sao phải rung động? Hiện thực tàn khốc là chỉ khi phát hiện ra bản thân mình không được yêu thích mới phải cố gắng hết sức để làm vừa lòng đối phương. Thích một người cần có dũng khí, nhưng được người khác yêu thích lại cần có may mắn. Tiếc là bạn thừa dũng khí nhưng lại không đủ may mắn. Kết quả là mỗi lần bạn thử thăm dò tiến lên một bước đều nhìn thấy anh ấy cuống cuồng bỏ chạy như nhìn thấy ma vậy. Bạn có thể đã hiểu nhầm kiểu hành vi để ý này. Bạn nhắn cho anh ấy hơn 20 tin nhắn, kể hết mọi chuyện ăn uống sinh hoạt, hỉ nộ ái ố trong một ngày của bạn. Sau đó trước khi đi ngủ, anh ấy mới nhắn cho bạn một mẩu tin đã đọc. Đó không được coi là để ý, đó gọi là vạn bất đắc dĩ. Hãy nhớ kỹ, nếu anh ấy chủ động nhắn tin cho bạn mới được coi là để ý tới bạn. Bạn cũng có thể đã hiểu nhầm kiểu hành vi thổ lộ này. Thổ lộ tức là nói hết những tâm tư trong lòng mình với một người. Sau đó kiểu hành vi này cũng là kết thúc. Bạn nói xong tức là đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất dũng cảm và quang vinh rồi. Đừng nên dùng hành động thổ lộ để bắt chẹt mối quan hệ, ép buộc đối phương phản ứng lại. Việc làm đó của bạn không được coi là thổ lộ, mà giống như đang uy hiếp hơn. Cũng không được coi là yêu thích, mà càng giống với việc gây thêm phiền toái. Vậy kết quả đương nhiên là bạn giương cây cung của thần tình yêu Cupid đuổi theo, còn anh ấy lại mặc áo chống đạn bỏ chạy. Từ sau khi bị bạn gái nói lời chia tay, anh Đồng như người bị mất hồn. Anh bỏ cả một bản hợp đồng quan trọng vào trong máy hủy giấy. Khi làm món mì Ý lại tưởng nhầm nước tẩy rửa là tương cà chua, đi tới cửa công ty rồi mới phát hiện ra đang đi dép lê. Anh kể lại một cách sinh động những chuyện ngớ ngẩn của mình sau khi thất tình trên trang Weibo cá nhân. Giống như một nghệ nhân đường phố đang chờ đợi người qua đường xuống lại chiêm ngưỡng, tôi vào bình luận, nhớ mãi không quên, đương nhiên rất bi thương. Mối tình này mở đầu một cách rất đường đột, là do anh Đồng rung động trước, cũng là do anh thổ lộ trước. Ban đầu vô cùng thuận lợi, bên này thổ lộ, bên kia liền nhận lời. Hệt như khi đang hăng hái chuẩn bị tấn công, người trong thành đã mở sẵn cổng lớn chào đón vậy. Anh Đồng dựa vào đó mà nghĩ rằng có thể cô ấy đã để ý mình từ lâu rồi. Thế nhưng chưa đầy 3 tháng sau, anh đã biến mối tình đó thành một môn vận động giới hạn cao nhất đầy thách thức. Trí tưởng tượng như đang lướt sóng, trái tim như đang bay lượn, lòng tự trọng giống như đang lặn dưới nước, nghi kỵ giống như leo núi đá. Hôm nay ghen tức bực bội vì lời bình luận của một người khác giới nào đó, ngày mai lại nội giận lôi đình vì một câu quan tâm không chu đáo nào đó. Sau vài lần giận dỗi đại chiến, bạn gái đề nghị chia tay. Anh Đồng cuống quýt lo lắng, điên cuồng cầu xin, khóc lạc cả giọng ngay trên phố, còn liên tục thể thốt anh có thể thay đổi, anh đều có thể thay đổi. Bạn gái mặc dù không đề nghị chia tay nữa, nhưng càng ngày càng lạnh nhạt với anh Đồng, không muốn nói chuyện, không muốn hẹn hò. Cho dù anh Đồng ân cần chu đáo như thế nào thì bạn gái vẫn có thể tìm được lý do để hôm nay không muốn ra ngoài. Lần gặp gỡ cuối cùng là ngày sinh nhật của anh Đồng, anh phải năn nỉ mềm mỏng mãi, bạn gái mới miễn cưỡng nhận lời cùng đi xem phim. Nhưng trước giờ khởi chiếu 20 phút, bạn gái đột nhiên gọi điện cho anh: bạn thân của em cũng muốn xem bộ phim này, anh mua thêm một vé nữa nhé. Khi chọn chỗ ngồi, anh Đồng mới phát hiện ra các vị trí xung quanh cặp vé anh mua trước đó đã được lựa chọn hết. Bạn gái lại đề xuất: vậy em ngồi cùng cô bạn thân, anh ngồi ở vị trí vé mua sau kia nhé. Vậy đó, một ngày sinh nhật dự kiến sẽ ngọt ngào khó quên đã biến thành ngày giỗ của một mối tình đầy đủ ngũ vị. Hôm đó trước khi ngủ, anh Đồng buột miệng hỏi một câu: em có thể đối tốt với anh dù chỉ một chút được thôi không? Kết quả là bạn gái đã thẳng thắn trả lời: xin lỗi, em đã không còn yêu anh nữa rồi. Anh Đồng chụp lại màn hình cuộc trò chuyện cuối cùng của họ rồi gửi cho tôi xem, hỏi tôi tại sao lại như vậy. Tôi nói chỉ là anh không nỡ kết thúc vở kịch, còn cô ấy lại không muốn diễn tiếp. Đau thương nhất trong một cuộc tình ấy là việc nhìn như có vẻ yêu rất nhiều, nhưng trên thực tế lại chưa từng một lần được yêu. Tình yêu vô cùng thực tế, khi một người thích bạn, khuyết điểm của bạn sẽ được coi là khác biệt với mọi người. Nhưng khi anh ấy không còn cảm giác với bạn nữa, ưu điểm của bạn cũng trở nên vô cùng tầm thường. Khi anh ấy còn thích bạn, anh ấy sẽ chỉ lo rằng những điều bản thân mình mang đến cho bạn chưa đủ. Anh ấy sẽ coi việc làm nũng của bạn là thân mật, coi việc dựa dẫm là tin tưởng, coi bộ dáng ủ ê đau xót là xinh xắn quyến rũ. Ngay cả việc ợ hơi, đánh chấm, lá rau dính trong kẽ răng cũng được coi là ngây thơ đáng yêu. Nhưng khi anh ấy đã không còn cảm giác với bạn, sẽ cảm thấy yêu cầu của bạn quá nhiều, sẽ coi việc làm nũng của bạn là gây chuyện vô cớ, coi việc dựa dẫm của bạn là phiền toái, coi bộ dạng đau khổ của bạn là lập dị. Khi anh ấy còn thích bạn, bạn là một chùm pháo hoa, anh ấy luôn cảm thấy bạn có cá tính. Nhưng khi anh ấy không thích bạn nữa, dù bạn có dịu dàng phục tùng như một con mèo, anh ấy vẫn chê bạn rụng lông. Nói cách khác, thái độ của anh ấy đối với bạn chỉ được quyết định bởi thích hay không thích, không liên quan gì tới biểu hiện của bạn. Vì vậy, đừng nên trơ mặt nói rằng mình sẽ chờ đợi suốt đời. Chờ đợi một người trong vô vọng nhìn thì có vẻ cảm động đấy, nhưng chẳng hấp dẫn như bạn nghĩ đâu. Nó giống với việc bản tính bạn vốn lương thiện, tình sâu nghĩa nặng với anh ấy, nhưng không bằng một người khác vừa đẹp người, vừa thú vị hoặc rất giàu có. Cũng đừng nên cứ ôm khư khư mãi một thứ không chịu buông tay, mà chỉ cần coi đó là một vật phẩm vũ trụ giao cho bạn bảo quản. Nhìn có vẻ như bạn đang sở hữu nó, nhưng trên thực tế nó có thể bị người ta lấy đi bất cứ lúc nào. Khi tình yêu đã hết, điều bạn cần làm chính là giữ vững tôn nghiêm. Dù có thể ở bên nhau hay không, dù có thể cùng nhau đi tới cuối chặng đường hay không, tình cảm của bạn đều cần tuân thủ 3 quy tắc. 1. Xét về tổng thể, mối tình này phải khiến bạn tiến bộ, khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Nếu nó khiến bạn sút kém, đánh mất bản thân mình, thường xuyên thất vọng và bực tức, vậy chi bằng không cần nó nữa. 2. Cảm xúc yêu thích của mình cũng có hạn sử dụng, yêu đơn phương cũng được, không nỡ buông tay cũng đành, nhưng quá hạn sử dụng thì nên vứt bỏ. 3. Không thích thì nên nói rõ ràng, từ chối cũng cần dứt khoát, không nên lập lờ, không nên để người khác hy vọng. Suy cho cùng, cảm xúc yêu thích không phải tự nhiên mà có. Những thứ không thuộc về bạn không những cần vứt bỏ mà còn phải vứt đi thật xa. Hy vọng bạn sớm nhận ra rằng sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, học hành, tiền đồ, tình thân, tôn nghiêm đều quan trọng hơn tình yêu. Trên mạng có một bài viết như thế này: nếu có một ngày bạn tình cờ gặp tình cũ và người yêu mới của người đó đi trên phố, đừng cảm thấy xót xa, hãy nhớ tới lời mẹ từng nói: chúng ta cần quyên góp đồ chơi cũ không dùng đến cho những người bất hạnh hơn mình. Nhưng trên thực tế, người bị chia tay, bị ruồng bỏ, bị phụ bạc lại không thể tỏ vẻ ngầu như thế được. Cảm xúc của rất nhiều người đối với tình yêu cũ vô cùng phức tạp, vừa chê bai đối phương ngoài miệng, vừa vấn vương nhớ nhung mỗi khi đêm về, vừa tuyên bố cần lập tức lao vào tình yêu mới, lại vừa hy vọng đối phương gặp bất hạnh, sau đó khổ sở đáng thương quay lại giảng hòa với mình. Kết quả là vừa ngồi mốc meo tụng niệm trong ngôi miếu của nhớ nhung, vừa tưởng tượng cảnh anh ta và một người khác đang hạnh phúc vui vẻ. Trên thực tế, người cũ cũng từng là người mà bạn cảm thấy đúng. Bạn cũng từng hết lòng hết dạ phấn đấu quên mình vì người ấy. Vì vậy, không nhất thiết vì thất tình mà phủ nhận chính bản thân mình trước đó. Cho dù không yêu nữa, cũng không nhất thiết phải hận thù. Vẫn còn không gian vô hạn giữa yêu và hận. Ví dụ như hãy để mặc anh ta, ví dụ như đồng cảm, ví dụ như không can hệ gì. Dũng khí là gì? Chính là không quay đầu nhìn lại. Trưởng thành là gì? Chính là có thể yên lặng chờ đợi tin tốt lành của người kia. Trong lòng có chuyện, bạn hãy xin nghỉ phép. Trong tâm có bệnh, bạn hãy xin nghỉ ốm. Không nên khép nép cúi đầu cầu xin, không nên sai khuất thành một đống buồn nhão, không nên về thăm chốn cũ, không nên khóc lóc thảm thiết trước mặt mọi người, không nên dấn sâu thêm vào lầm lỗi. Mọi bù đắp cứu chữa của bạn đều chẳng có ích gì, mọi diễn xuất của bạn đều hoang đường buồn cười, mọi hành vi tự ngược đãi đều cần tự mình gánh chịu. Thế giới này rất tàn khốc, phàm là thứ bạn yêu thích, về cơ bản có một trong 3 đặc điểm này: dễ dàng béo phì, không rẻ lắm, không muốn để tâm tới bạn. Nhưng bạn có thể rất ngầu về việc người đó tại sao không muốn để tâm tới bạn. Kệ anh ta đi, suy cho cùng, mục đích của cuộc sống không phải là tìm ra đáp án của 10 vạn câu hỏi vì sao, mà cần ôm lấy sự thản nhiên của 10 vạn cái chẳng tại sao. Thiết nghĩ, bạn nên là chính mình khi đối diện với mọi người. Tự nhiên sẽ có người thích con người thật của bạn. Không cần phải lấy lòng ai, càng không cần để bản thân phải chịu ấm ức. Đừng bám riết lấy người không trả lời tin nhắn của bạn. Không đồng ý thì hãy nói thẳng tôi không, chứ không phải là vậy cũng được. Bạn khó khăn lắm mới biến thành một kẻ xấu xa cực ngầu, tại sao không tiếp tục ngầu nữa chứ? Hãy ghi nhớ, tình yêu thường là ảo giác, thù hận toàn là vẻ bề ngoài. Sinh nhật và năm mới không chúc bạn vui vẻ, chỉ chúc bạn sau khi đã trải qua những quanh co lắt léo và trong tranh vất vả trên con đường tình yêu, vẫn cảm thấy nhân gian đáng sống.